Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Radio Chuyện Việt. Ngày hôm nay thì Thanh Bình sẽ lại tiếp tục series chuyện tình báo của nhà văn Nguyễn Sơn Tùng với tập 3 Viên đạn ngược chiều. Xin mời tất cả các quý khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 1 của tiểu thuyết tình báo mang tựa đề Viên đạn ngược chiều, nằm trong tập 3 series tình báo của nhà văn Nguyễn Sơn Tùng. Chương 1: Đứa con kỳ dị. Tiếng chuông nhà thờ Thánh Mẫu vừa điểm ngân nga đón hoàng hôn, vang vọng một khoảng trời Paris trên đường quốc lộ. Từng đoàn ô tô, xe gắn máy từ phía Auneuil-sur-Bois lao vun vút vào thủ đô. Nhiều loại xe to nhỏ, màu sắc khác nhau, nối đuôi nhau như dòng nước chảy, tất cả đều hối hả, vội vàng. Dưới ánh đèn sáng rực rỡ, lấp loáng phản chiếu, có một chiếc taxi màu nước biển. Trên xe, ngoài người tài xế, chỉ có một người khách lạ và chiếc vali hành lý. Khách là một thanh niên còn trẻ, có khuôn mặt thanh tú với đôi mắt sáng long lanh, trang phục đúng mốt dân Paris, nhưng người ta đều nhận rõ đó là một ngoại kiều người Việt Nam. Chiếc xe chở người Việt kiều chạy đến cánh rừng Boulogne, liền rẽ bên trái, rồi dừng lại ở đầu đại lộ Saint-Élysée. Từ trên xe bước xuống, người khách lạ mắc ví trả tiền, gật đầu chào tài xế, rồi xách chiếc vali rào bước đến trước cổng Khải Hoàn. Người trai Việt ngước nhìn lên vòm cổng một công trình kiến trúc cổ kính và hùng vĩ. Anh khẽ mỉm cười, một ý nghĩ thoáng qua. Khải Hoàn Môn đúng là để đón chào những người chiến thắng. Từ đây có nhiều đại lộ ngang dọc tỏa đi khắp nơi trong thành phố. Sau giây lát suy nghĩ, anh quyết định lên xe quay trở lại khu rừng Boulogne. Anh bắt gặp những cặp mắt hiếu kỳ của những đôi trai gái đang khoác tay nhau dạo chơi ở cửa rừng. Trên con đường xanh dập hàng cây, anh nghe thấy những tiếng cười khúc khích của từng cặp tình nhân ngồi trên ghế đá dưới gốc liễu già. Người trai Việt bước vào một quán ăn ở bìa rừng. Chủ nhân là người Pháp to béo đang đứng sau quầy hàng, lạnh lùng đưa mắt nhìn anh như thẩm cân nhắc đánh giá. Đến khi thấy anh đặt chiếc vali nặng xuống cạnh bàn và lột chiếc mũ nỉ ra để lộ mái tóc bóng nhoáng với khuôn mặt tươi đẹp, thì lão vội nháy mắt ra hiệu cho cô phục vụ chạy đến phía anh lễ phép đưa thực đơn. Đã hơn 4 năm trời, hôm nay anh trở lại về đất Pháp giữa một chiều đông lạnh giá. Paris cảnh vận vẫn huyên náo như xưa, phố phường đông đúc ồn ào nơm nớp người qua lại. Đường phố sáng trưng, cửa hàng nhấp nháy đèn xanh đỏ, những biển quảng cáo rực rỡ trên nóc những nhà cao tầng, trước các ngã tư đường và hàng hóa tràn trề trong những tủ kính bóng lộn. Thời niên thiếu của người trai Việt đã lặng lẽ trôi qua trên đất nước này ở thành phố Toulouse. Cùng người cha thân yêu, đến tuổi trưởng thành, anh về tổ quốc và bây giờ lại quay lại Paris. Nhưng này cha anh không còn nữa, Paris đông đúc ồn ào nhưng tâm hồn anh hoang vắng mênh mông. Khi cô phục vụ dọn bữa ăn chiều lên trước mặt anh và hỏi anh có dùng rượu không, thì anh mới chợt nhớ rằng mình đang đói. Anh gọi một chai rượu vang, một bữa ăn đầu tiên ở tủ đâu hoa lệ trên cánh rừng thơ mộng. Phải chăng anh là một nhà du lịch hay một sinh viên con nhà giàu sang du học ở đây? Paris đối với anh thật là quen thuộc nhưng rất lạnh lùng. Thật là gần gũi mà cũng xa vời, một sự tương phản trong ý niệm. Anh yêu nó mà cũng ghét nó. Phải chăng anh đến Paris để kinh doanh buôn bán? Không, anh đến Paris làm nhiệm vụ một người trai Việt bởi vì anh là người con của Tổ quốc Việt Nam. Paris cũng thật là đẹp, nước Pháp là cả một vườn hoa đủ các hoa thơm cỏ lạ rồi kết thành bó hoa đẹp tuyệt vời, đó là Paris. Nhà thơ Đức Hagenner đã mô tả Paris như vậy và anh cũng nhận thấy như vậy nếu anh chỉ là một nhà du lịch bình thường. Sau khi ăn xong, anh bước ra khỏi quán. Một chú bé Việt kiều rách dưới chạy đến đỡ chiếc vali của anh mang ra chỗ xe taxi đỗ gần đấy. Anh móc túi cho chú bé một đồng franc rồi bước lên xe. Bảo người tài xế lái về đường Jacques Đanh, Botanic. Nhìn em bé Việt kiều, anh thấy lòng hoài cảm xót xa. Ngồi trên xe, anh đã nhìn thấy ở phía tàng ngạn sông Seine, tháp Eiffel cao chót vót chọc trời với những đường nét tuyệt mỹ của công trình xây dựng bằng sắt thép. Nó ngạo nghễ đập vào mắt du khách như muốn nói rằng đây là Paris, thủ đô của nước Pháp, một thành phố hoa lệ sáng ngời ánh điện, thủ đô của một dân tộc tự do có truyền thống cách mạng, có nền Cộng hòa sớm nhất thế giới và cũng lại là một đế quốc đứng vào loại nhất nhì về xâm chiếm lắm thuộc địa trên trái đất. Bộ mặt Paris đến nay đã có nhiều thay đổi. Giá sinh hoạt tăng lên cao vót, thực phẩm khan hiếm, nạn thất nghiệp đang hoành hành, người Paris cũng kém lịch sự, từ tốn hơn xưa. Một sự khắc khổ nặng nề đang bao trùm trên đời sống người dân lao động. Hàng hóa xa xỉ tràn ngập các cửa hàng, nhưng ế ẩm, ít người tiêu thụ. Trên nét mặt của mọi người không giấu nổi vẻ lo lắng đăm chiêu. Xe nhà binh gầm rú, những đội quân đầu mũ sắt, vũ khí trang bị đầy người, tất tả chạy ngược xuôi, cảnh binh nhăn nhản khắp nơi mà vẫn không trấn áp được nạn trộm cắp, cướp giật thường xuyên xảy ra, tai nạn xe cộ hầu như không giờ nào không có. Và tiếng nhạc vang vang rậm rịch từ các tiệm nhảy vọng ra càng tô đậm nét cho khung cảnh Paris, một thành phố tiêu thụ và ăn chơi, một thành phố không cần biết đến ngày mai. Khi tài xế nhắc anh đã đến Jardins Botaniques, anh bảo hắn tìm hộ anh số nhà 65 rồi dừng lại. Ít phút sau xe đỗ trước một biệt thự 2 tầng có cánh cửa sắt và hàng rào bên ngoài. Anh cảm ơn tài xế rồi xách vali xuống xe, nhìn kỹ số nhà rồi mạnh dạn ấn chuông. Một bà già Pháp ra mở cửa nhìn anh ngạc nhiên. Ông hỏi ai? Xin lỗi bà, đây có phải nhà cô Jacqueline Jasmine không ạ? Bà già do dự nhìn anh từ đầu đến chân rồi trả lời. Vâng, trước đây một năm thì căn nhà này là nhà của mẹ con bà Jacqueline ở, nhưng bây giờ đã bán lại cho ông chủ tôi rồi. Người trai Việt sững sờ thất vọng hỏi. Vậy thưa bà có thể cho chúng tôi biết địa chỉ của cô Jacqueline Jasmine hiện ở đâu không ạ? Bà già nhíu đôi lông mày suy nghĩ rồi nói. Anh chờ tôi một lát, tôi lên hỏi ông chủ xem có biết không. Đoạn bà ta cẩn thận cài chốt cửa rồi chạy lên nhà. Lát sau bà ta xuống rồi nói qua hàng rào. Anh tìm đến nhà em dâu bà Jacqueline thì bà ấy sẽ cho anh biết địa chỉ rõ ràng. Bà ấy ở ngay ngã tư Pierre Fitt, nhà số 5, hỏi bà Colinda Wagner. Người trai Việt nhắc lại. Nhà số 5, Pierre Fitt, bà Colinda Wagner. Đúng rồi, anh thông minh lắm. Xin thành thực cảm ơn bà. Người trai Việt chào bà già rồi quay ra, anh với taxi bảo lái ra cổng Saint-Denis. Đến Pierre Fitt, sau một hồi tìm kiếm, anh được gặp bà Colodine Wagner. Bà cho anh biết, sau khi bán nhà ở trong thành phố, mẹ con Jacqueline đã dọn về Mơ Rông. Bà vẽ cho anh lối đi thật tỉ mỉ để anh tìm đến. Thế là anh lại phải trở vào thành phố, từ phía Bắc xuống phía Nam, qua khu nhà máy ô tô Renault, sang cầu qua sông Seine mới tới nơi. Mơ Rông gồm những khu nhà nhỏ nằm sau ga xe lửa, sát tả ngạn sông Seine. Chỗ dòng sông uốn khúc, khó khăn lắm anh mới tìm thấy được chỗ ở của mẹ con Jacqueline Jasmine. Đó là một căn nhà, cũng có thể gọi là một biệt thự nhỏ ẩn trong những vườn cây xanh tốt. Anh nhìn đồng hồ, lúc này đã gần 7 giờ rưỡi. Thế là vào khoảng 1 tiếng đồng hồ, anh phải mất công tìm kiếm. May mà phương tiện xe cộ đi lại dễ dàng. Anh dừng bước trước cổng mà lòng hồi hộp đắn đo. Có nên vào hay không? Chắc có điều gì bí ẩn mà anh, một thanh niên Việt kiều, lang thang tìm suốt buổi tối địa chỉ một người mà khi đã tìm thấy lại ngại ngần do dự. Đã mấy lần anh giơ tay định ấn chuông lại dừng lại. Đã có lúc anh định quay đi xong lại ngập ngừng. Tiếng chuông nhà thờ đâu đó lại vang lên như thúc giục. Cuối cùng anh quả quyết ấn chuông. Chừng 5 phút sau, một bà mẹ người Pháp tuổi chạc 4 năm, béo đẫy, nét mặt hiền hậu đi ra. Bà đứng sau chấn song nhìn anh mà không mở cửa. Bà hỏi. Anh hỏi ai? Người trai Việt đặt vali xuống đất rồi điềm đạm. Thưa bà, đây có phải nhà Jacqueline Jasmine không ạ? Anh nói bằng tiếng Pháp rành rọt. Bà mẹ Pháp vội kéo chốt cửa ra rồi nhìn kỹ nét mặt anh. Bỗng bà vui vẻ. Vâng, chính phải. Anh là ai nhỉ? À, có phải anh là... Bà chủ đưa tay lên trán suy nghĩ, nhưng bà chưa nhớ ra. Người thanh niên cúi xách chiếc vali, bước vào rồi tự giới thiệu. Cháu là bạn của Jasmine. Chúng cháu quen nhau ở Việt Nam khi cô ấy sang chơi với cậu Vecna. Ồ, tôi nhớ ra rồi. Bà chủ giao lên bừng rỡ. Anh là con bác sĩ Ứng lại phải không? Tôi thấy cho nó nhắc đến anh luôn. Trời, anh mới về hả? Vào đây, vào đây. Người thanh niên vui mừng khi thấy thái độ niềm nở của bà chủ. Anh mạnh dạn theo bà bước vào nhà, lòng hồi hộp anh hỏi. Thưa bà, Jasmine có nhà không ạ? Không, à có. Nó đang đi thực tập ở gần đây thôi. Ở Versailles, có thể gọi điện cho nó sẽ về ngay. Bà chủ vừa đưa anh vào nhà, vừa nói bằng một giọng sôi nổi. Nó mà biết tin anh về thì nó mừng lắm đấy. Hãy cởi áo ngoài ra và đi rửa mặt đi, có sẵn nước nóng đấy. Bà chủ mến xếp chiếc vali của anh rồi treo áo lên mắt, đoạn chỉ cho anh vào buồng tắm rửa mặt. Căn phòng ấm áp cộng với sự săn sóc của bà mẹ rất manh khiến anh cảm thấy lòng ấm áp. Người thanh niên nhìn bà với ánh mắt biết ơn. Chờ anh rửa mặt xong, bà chủ kéo ghế cho anh ngồi rồi nói: "Tôi đi sửa soạn bữa ăn đây. À, để tôi đi gọi điện cho nó đã nghe." Bà bước đến trước máy điện thoại, quay số và đề nghị cho gọi Dát Manh đến nói chuyện. Người thanh niên hồi hộp theo dõi cử chỉ của bà. "Alo, con gái mẹ phải không? Con xin phép về nhà ngay nhé. Có bạn con ở xa mới về." "Ừ, anh ta hiện ở đây. Con cầm lấy máy nhé." Bà quay ra gọi. "Lại đây anh, nó muốn nói với anh." Người thanh niên bước vội đến bên máy, đón lấy ống nói. Từ đầu dây bên kia có tiếng ríu rít như chim. "Alo, ai đấy? Ở đâu về đấy?" "Alo, tôi đây. Người bạn quen từ ngày ở Đầu Sơn, Việt Nam, có nhận ra không?" Cô gái reo lên vui sướng. "Bảo Trung hả? Anh về bao giờ thế? Chờ em về ngay nhé." Bảo Trung định bảo nàng sáng mai về cũng được, nhưng cô gái đã bỏ ống nghe xuống rồi. Chắc nàng đi xin phép để được về ngay. Bà mẹ chuẩn bị dọn thức ăn lên bàn. Bảo Trung báo với bà rằng anh cũng vừa ăn ở tiệm ra, nhưng bà đề nghị anh chờ Dát Manh về rồi cùng ăn thêm. Trong khi chờ đợi, bà lấy rượu mùi rót mời anh. Bà hỏi chuyện anh về tình hình những người Pháp và những binh lính Pháp. Bà chép miệng: "Chiến tranh mãi, đau khổ mãi. Chồng tôi cũng đã hy sinh trong đại chiến lần thứ hai. Vì vậy tôi mong sao sớm kết thúc chiến tranh ở Việt Nam." "Thưa bà, đây cũng là điều mong ước chung của tất cả những người Pháp tiến bộ. Anh được về hẳn hay chỉ đi phép?" "Dạ, cháu đi phép thôi ạ. Vì còn đánh nhau không thể về nhà được." "Thế anh nghỉ được bao nhiêu ngày?" "Cháu được phép 1 tháng, không kể những ngày đi đường ạ." "Cháu về bằng máy bay chứ?" Bà chủ chuyển cách xưng hô, giọng thân mật hơn. "Dạ, cháu đáp máy bay, vừa về tới đây lúc 5 giờ chiều nay ạ." Bà chủ ngạc nhiên nhìn anh. "Vậy cháu cũng chưa về nhà, cháu đến ngay đây à?" Bà ngạc nhiên nhưng bà cũng cảm thấy trong lòng một niềm tự hào. "Nó chưa về nhà nó mà đến thăm con mình ngay, thật là quý hóa." "Dạ, cháu chưa về nhà, cháu tìm mãi mới đến được đây ạ." Bà nhìn Bảo Trung trìu mến và thông cảm. Bà nghĩ thằng bé dễ ưa quá, nếu con gái mình làm bạn với nó cũng xứng đôi. Nhưng bà cảm thấy hơi ngộ ngộ. Ồ, nó lại là một Việt kiều, tại sao nó không phải là một thanh niên Pháp, mà điều đó có hề gì? Bà rót rượu tiếp cho anh và bà kể cho anh nghe về chuyện Dát Manh, một cô gái chăm học nhưng được mẹ chiều nên cũng hay đàn đúm. Tuy vậy, so với những thiếu nữ Paris thì Dát Manh vẫn thuộc loại ngoan, có nhiều triển vọng tốt. Chiếc đồng hồ rơm manh tông treo trên tường điểm những tiếng nhạc ngân nga. Đã 8 giờ tối, bà mẹ Dát Manh luôn mồm hỏi Bảo Trung về chuyện xảy ra ở Đông Dương. Anh trả lời mạch lạc và tế nhị khiến bà luôn bật cười. Anh cũng hỏi lại bà tình hình sinh hoạt ở Paris hiện nay ra sao. Bà lắc đầu ngán ngẩm. "Không hiểu cuộc chiến tranh của các anh ở Việt Nam chống Việt Minh ra sao mà tiêu phí tài sản của nhà nước như vậy. Cái gì cũng khan hiếm và giá cả nhảy vọt, trong khi đồng franc bị sụt giảm âm âm, thực phẩm thật quá ư đắt đỏ. Với số tiền từ tuất chính phủ trợ cấp cho gia đình tôi, chỉ đủ ngày 2 bữa súp rau cho 2 người. Anh tính cá, thịt, rau tươi đắt gấp đôi. Cũng may là Dát Manh được học bổng nên hai mẹ con chi dùng tạm đủ. Cậu Vecna thỉnh thoảng cũng gửi về cấp đỡ thêm chút ít cho nó sắm sửa. Với anh, chỗ thân tình nên tôi chẳng cần phải giấu giếm." Hình như bà thấy hối hận vì đã bộc lộ chân thành với Bảo Trung về hoàn cảnh gia đình mình nên bà nói tiếp. "Nó như vậy không phải là chúng tôi không có để tiếp khách đâu nhé. Anh cứ nghỉ phép ở đây với chúng tôi, hàng tháng cũng chẳng lo." Bảo Trung nhìn bà, thông cảm anh nói. "Dạ, còn có thể khó khăn hơn nữa. Nhà nước còn theo đuổi thì càng mắc phải khó khăn. Đó là quy luật của chiến tranh, không sao tránh khỏi được." Anh chợt nhớ ra điều gì, bèn đứng dậy mở chiếc vali lấy ra một chiếc khăn quàng cổ thổ cẩm mua ở Hồng Kông và một chiếc túi tết bằng ni lông rất đẹp đặt trên bàn. "Cháu chẳng có quà gì đáng giá. Đây là những kỷ vật ngày đi qua hương cảng, xin tặng bà để dùng hàng ngày khi chợ búa." Mẹ Dát Manh không giấu nổi cảm động, bà nhẹ nhàng cầm lấy tặng vật mở ra xem. Bà luôn mồm khen đẹp nhưng bà nói: "Tôi già rồi, chẳng cần đến những thứ này làm gì, để cho em nó dùng. Chắc nó phải thích lắm. Và lại anh còn phải mang về biếu ba má anh chứ." Bảo Trung ngắt lời bà: "Cháu còn rất nhiều quà, đây là thứ để tặng riêng bà thôi. Còn Dát Manh cháu đã có thứ khác, cũng như ba má và em gái cháu. Bà cầm lấy dùng cho cháu vui lòng ạ." Bà mẹ ngần ngừ, cuối cùng bà nói: "Rất cảm ơn anh. Anh là một người bạn rất tốt của gia đình chúng tôi. Cầu Chúa ban phước lành cho anh và phù hộ cho tình cảm của anh với Dát Manh ngày càng tốt đẹp." Bỗng có tiếng đẩy cổng sắt và tiếng chân người vội vã chạy vào. Jacqueline Jackman đã nhận ra trên ngưỡng cửa trước vẻ mặt mừng rỡ của bà mẹ Pháp. Bà Trung hồi hộp xô ghế đứng lên. Má, má! Cô gái hấp tấp gọi mẹ và đứng sững lại trước cửa. Xúc động quá, nàng buông rơi chiếc cặp ở tay. Bà Trung bước ra, anh giang tay. Jacqueline Jackman bỗng xà vào như một đứa trẻ thơ. Nàng ôm chặt lấy vai anh, gục đầu vào ngực anh, thổn thức qua hơi thở. Kìa anh, em tưởng anh không bao giờ về nữa. Bà mẹ vội lùi bước vào nhà trong, bà không muốn cản trở giây phút thiêng liêng của hai đứa trẻ, lòng bà cũng dạt dào niềm vui sướng. Bà Trung khẽ nâng má nàng lên và rút chiếc khăn thấm những giọt nước mắt long lanh đang trào ra từ khóe mắt rát manh. Anh thấy lòng xao xuyến, anh chưa muốn nói gì với nàng lúc này, chỉ nhẹ vuốt mớ tóc màu hạt dẻ của nàng như muốn đếm xem có bao nhiêu làn sóng chập chờn. Cho tới khi có tiếng nói dịu dàng của bà mẹ Pháp. Thôi hai con, hãy đi ăn tối với mẹ, kẻo thức ăn nguội hết và lại còn rất nhiều thời gian kia mà. Trước đây ít ngày, sau khi cùng Ngọc Mùi đoạt được tập tài liệu từ tay bọn gián điệp Mỹ tại Philippines, trở về Hà Nội, bà Trung được Bộ Tham mưu Pháp đánh giá rất cao khả năng của anh. Đại tá Obi, sĩ quan tham mưu Pháp đã đề nghị cho phép anh nghỉ một tháng để về Pháp thăm gia đình tại Paris. Trước khi đi Pháp, Obi có nhã ý cấp thêm hộ chiếu cho anh qua Hồng Kông thăm Ngọc Mùi ít ngày. Và nhân dịp này, tại chiến khu ta, ban chỉ huy mặt trận cũng thống nhất kế hoạch cử Gia Thuận sang Hồng Kông gặp anh và trao nhiệm vụ cụ thể cho anh. Trong những ngày ở Hồng Kông, anh đã gặp được Gia Thuận ở một khách sạn gần bến tàu. Sau những ngày xa cách, đôi bạn chiến đấu một già một trẻ lại gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Gia Thuận đã chuyển những lời khen ngợi chân thành của ban chỉ huy mặt trận tới anh và cho anh biết giá trị của tập tài liệu mật nằm trong kế hoạch ZFI của Pháp mà anh đã gửi về. Đồng thời, Gia Thuận cũng tường thuật lại tỉ mỉ về sinh hoạt của Bảo Trung, con trai ứng lại, người mà anh đang đội lốt bây giờ. Hiện nay, anh chàng con trai ứng lại vẫn sống khỏe mạnh, vui vẻ, rất tiến bộ. Sau khi được giác ngộ và giáo dục của tổ chức, anh ta đã bộc lộ hết những ý nghĩ của mình. Anh đang nguyện đem hết những khả năng, sự hiểu biết của mình để đóng góp cho cách mạng. Và anh ta đang có một ước mong duy nhất. Bao giờ hết chiến tranh ở Việt Nam, anh ta xin trở về Pháp với gia đình. Anh ta là quân tử điển sống mà Bảo Trung phải cần đến. Nhờ vậy mà anh đã dễ dàng vượt hết những khó khăn trở ngại trong thời gian công tác vừa qua. Gia Thuận cũng cho Bảo Trung biết là Tuyết Trinh hiện nay đang theo học trường quân y cùng với Tâm, hai cô đều mạnh khỏe. Tổ chức định cho Tuyết Trinh sang Hồng Kông cùng Gia Thuận thăm anh. Nhưng vì điều kiện sức khỏe của nàng không thể tham gia được cuộc hành trình, cho nên nàng đành phải ở lại và viết gửi anh một bức thư dài. Anh đã đọc lại nhiều lần lá thư này và ghi sâu trong trí nhớ. Anh Trung thân mến, nhận được thư này chắc anh ngạc nhiên lắm thì phải. Hàng năm trời nay không nhận được tin tức của nhau, về nhiệm vụ chúng ta phải xa nhau, cho tới ngày có điều kiện gặp nhau thì sức khỏe không cho phép em đi thăm anh được. Thật là ân hận và đáng tiếc vô cùng. Em gửi đồng chí Thuận lá thư này tới anh với tất cả tấm lòng tha thiết của người con gái đã yêu anh, vì anh mà dám thay đổi cả cuộc đời mình, quên cả gia đình thân thiết. Anh Trung ạ, em được tin thầy mẹ em đã cố gắng chạy trọt cho anh Hoàng Minh được tha về và hiện nay cả gia đình đã vào Sài Gòn nhờ và bác Toàn Cơ giúp đỡ. Còn em, gia đình đã coi như bị mất tích sau vụ biến động năm xưa. Thế rồi em đã được giác ngộ và ngày càng trưởng thành trong kháng chiến. Anh còn nhớ tới em không? Người em gái yếu đuối và giàu tính cảm xúc. Xa vắng anh, em thấy lòng cô đơn một cách thấm thía. Nhưng bên cạnh em có Tâm, một thiếu nữ có tâm hồn hiền hậu, cũng cùng chung một số phận hậm hiu như em. Chúng em đã an ủi nhau, động viên nhau và cũng chia bùi sẻ ngọt với nhau. Anh Trung ạ, em nói với anh một câu chuyện này nhé. Một sự kỳ lạ mới xảy ra làm em không sao hiểu nổi. Hôm đó em đến phòng tham mưu của mặt trận để nhận công lệnh lên đường. Tình cờ em gặp một sĩ quan vừa đi ra, thoáng thấy anh ta, em bồn rùn cả người vì người đó trông giống hệt anh. Em hồi hộp quá, bèn gọi anh Bảo Trung ơi. Anh ta cũng sừng sốt đứng lại nhìn em, nhưng với một vẻ mặt ngạc nhiên xa lạ. Còn em thì cứ đứng ngây người ra không biết nói sao. Chợt anh ta nói, thưa cô, tại sao cô lại gọi tôi là Bảo Trung? Cô là ai? Tới đây có việc gì? Em còn đang bối rối chứ biết mình có nhầm không, thì may thay đồng chí Thuận chạy ra giới thiệu với em rằng đây là đồng chí Sơn, cán bộ tham mưu của phòng, còn đây là cô Trinh, nữ y sĩ tương lai của chúng ta. Chúng em bắt tay nhau làm quen nhau. Anh Sơn ấy à? Anh ấy nói rằng tôi đã biết tiếng cô, nay mới có hân hạnh được gặp mặt, thật là may mắn cho tôi. Từ nay xin kết bạn với cô, nếu cô không chê tôi là kẻ thô lỗ. Anh Trung ạ, từ đó anh ta thường gửi thư lên trường thăm em, có khi còn gửi cả ảnh nữa. Nhìn anh ta, em thú thực là lại nhớ tới anh. Sao trên đời này lại ngẫu nhiên có hai người giống nhau đến thế? Anh tha thứ cho em nhé, không phải vì em tự muốn quen anh ấy mà chỉ vì tại giống anh mà thôi. Đọc tới đây, anh nghĩ thế nào? Anh có tin em không? Tin hay không là quyền ở anh, nhưng em cảm thấy linh tính bảo rằng đã có một cái gì đó đang đe dọa tình cảm của chúng ta. Em nói để anh biết thêm nhé. Lê Trâm hiện nay đang công tác gần chỗ chúng em. Anh ta đã yêu Tâm và Tâm cũng quý mến anh ta. Có lẽ họ sắp xây dựng hạnh phúc với nhau mà tổ chức cũng đang khuyến khích họ. Còn em sẽ chờ anh đến một ngày nào đó nếu anh vẫn như xưa. Em muốn đặt một câu hỏi, bao giờ thì anh trở về? Anh có thể trả lời em được không? Và hiện nay anh còn yêu em không? Dù sao thì anh vẫn là người đáng tin cậy của em. Lạy Chúa, anh đừng cầu nguyện cho em chóng quên anh nhé. Người anh muôn vàn yêu quý, mong thư anh, Tuyết Trinh. Công tác và thời gian đã làm anh lãng quên dần những kỷ niệm êm đềm hồi còn gần Tuyết Trinh. Anh tự nhủ, thật ra thì lòng mình cũng bối rối khi nhìn thấy những dòng chữ thân yêu, nhưng quả thật mình chỉ mến thương nàng mà thôi. Nàng là một người đảm đang, không thể sống nếu thiếu một tình yêu. Từ lâu mình đã cố ý định giúp nàng xây dựng hạnh phúc tốt lành, vậy thì nhân dịp này nên viết cho nàng những dòng chữ chân thành, đừng lừa dối một tấm lòng cao quý và tha thiết. Bà Trung cũng đã đem hết tâm tư của anh bộc lộ cùng Già Thuận và xin Già giúp đỡ ý kiến. Già Thuận phân tích cho anh kỹ lưỡng về quan niệm luyến ái của một người cách mạng. Trong trường hợp của anh, phải xử trí cho khéo nên suy nghĩ cho kỹ kẻo ân hận về sau. Bà Trung đã suy nghĩ kỹ và anh đã viết cho Tuyết Trinh một lá thư bằng mật mã. Tuyết Trinh thân mến, nhận được thư em, anh rất mừng. Người em gái đã vì anh mà hy sinh rất nhiều trong cuộc sống. Anh chân thành biết ơn em, biết nói sao cho hết. Trên mảnh giấy nhỏ mỏng manh này, Tuyết Trinh ạ, vì hoàn cảnh chiến tranh chúng ta mới biết nhau và cũng vì chiến tranh chúng ta phải xa nhau. Em đã trưởng thành trong kháng chiến, còn anh cũng tự hào ngày một lớn lên, dũng mãnh lên trong lòng địch. Vì muốn có tự do hạnh phúc nên đã có nhiều người phải hy sinh. Vì không muốn sống một cuộc đời nô lệ nên nhiều người đã phải ra đi chiến đấu chống kẻ thù. Mỗi con người chúng ta đều đã mất mát ít nhiều, nhưng sau này rồi sẽ được lại tất cả. Đó là những ý niệm chân chính mà chúng ta đã có. Anh rất hiểu em hơn ai hết, anh cũng không dám lừa dối em. Bởi thế, thành thực nói với em rằng, ngay từ đầu cho đến nay, anh vẫn coi em như người em gái thân thiết nhất, tin cẩn nhất và đôi khi tình cảm anh em ấy, nó có đi quá xa. Đến nay, thời gian đã trôi đi khá lâu, anh vẫn thấy em như xưa, tình cảm của em đối với anh rất chân thành, cao quý. Anh rất cảm động. Anh đã có lỗi là để em về chờ đợi và đau khổ, nhưng hãy thông cảm cho anh và đừng oán trách anh. Cuộc chiến đấu với kẻ thù còn lâu dài và gian khổ, mà tuổi xuân của thiếu nữ chỉ có một thời. Buộc lòng anh không thể để em chờ đợi mãi được. Anh thấy rằng anh phải có trách nhiệm về hạnh phúc của em. Vì vậy đến đây anh sẽ nhờ đồng chí Thuận nói rõ với em một câu chuyện mà từ xưa anh vẫn còn giấu kín. Sau khi nghe Già Tuân nói, em sẽ hiểu. Đó không phải là một câu chuyện thần thoại mà là sự thật, một câu chuyện kỳ thú trong muôn vạn câu chuyện trong cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc ta chống thực dân Pháp hiện nay. Anh tin em vì em sẽ giữ bí mật chuyện này. Bảo Trung hay Sơn, Sơn hay Bảo Trung, hai con người nhưng đều có một tấm lòng. Anh tin rằng Sơn nó yêu em, yêu thiết tha say đắm hơn anh là đẳng khác. Bởi vậy, Tuyết Trinh, em hãy tự giải quyết sao cho sáng suốt, đừng vì anh mà uổng phí tuổi xuân. Còn anh, mãi mãi vẫn là người anh trai thân thiết của em. Anh chắc rằng em sẽ luôn luôn cầu nguyện cho anh được mọi sự tốt lành. Hẹn gặp lại em trong hoàn cảnh chiến thắng mai sau. Chúc em vui vẻ, hạnh phúc. Người anh trai ở xa, Bảo Trung. Anh không dối lòng anh. Trong anh còn có một tình cảm thiêng liêng hơn, thiết tha hơn, đó là tình yêu tổ quốc. Anh nguyện trọn đời hiến dâng tất cả cho tổ quốc thân yêu. Những ngày gần gũi Già Thuận, Bảo Trung đã nhận thức được nhiều điều mới mẻ ảnh hưởng đến tư tưởng của anh. Già Thuận cho anh biết, cách mạng Trung Hoa đã hoàn toàn thắng lợi, giải phóng hầu hết lục địa Trung Quốc, tướng giới Thạch và quân tướng đã rút chạy hết ra Đài Loan. Nền Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa đã thành lập, nước Trung Hoa mới ra đời, cách mạng Trung Hoa thắng lợi sẽ có nhiều ảnh hưởng thuận lợi cho cuộc kháng chiến của ta. Hơn nữa, các nước trong phe xã hội chủ nghĩa, đứng đầu là Liên Xô, quê hương của cách mạng vô sản, đang nhiệt tình giúp đỡ nước ta về mọi mặt vô cùng quý giá. Tóm lại tình hình quốc tế, lực lượng phe xã hội chủ nghĩa ngày càng lớn mạnh, phe đế quốc ngày càng có nhiều mâu thuẫn và đang đi đến tàn rã. Cuộc kháng chiến anh dũng của dân tộc ta nhất định sẽ đi đến thắng lợi hoàn toàn. Tuy nhiên, chúng ta còn phải chuẩn bị đối phó với đế quốc Mỹ. Tên chùm sò đang lăm le trực tiếp xâm lược Đông Dương, vì vậy chúng ta còn gặp nhiều khó khăn, cần phải cố gắng hơn nữa. Đêm cuối cùng chia tay với Giả Thuận, người đồng chí lão thành ấy đã xúc động nói với Bảo Trung. Đồng chí ạ, đất nước mình còn nghèo khổ lắm, bởi vì gần 80 năm đế quốc Pháp thống trị, bóc lột, ta cướp chính quyền, chẳng được bao lâu thì lại phải phát động cuộc kháng chiến trường kỳ. Chúng ta còn thiếu thốn nhiều về mọi mặt, chẳng những thiếu tiền, lương thực, vũ khí mà còn thiếu cả người nữa, nhất là những cán bộ như chúng ta. Bác và chính phủ cùng Trung ương Đảng rất quan tâm đến việc đào tạo nhân tài, đào tạo những cán bộ có khả năng để phục vụ kháng chiến bây giờ cũng như kiến thiết đất nước sau này. Vì vậy tổ chức cũng đã có ý định trong một thời gian nào đó sẽ rút đồng chí về đề cử đi học thêm nghiệp vụ tiên tiến của các nước anh em. Còn tôi hiện nay sắp sửa phải xa đồng chí rồi. Tổ chức quyết định tôi trở vào Nam Bộ để hoạt động. Vì vậy từ nay đồng chí sẽ nhận chỉ thị qua một đồng chí khác, tôi sẽ giới thiệu với đồng chí sau. Trong thời gian này đồng chí cứ về Pháp theo kế hoạch đã định. Tổ chức rất tin cậy đồng chí. Paris là một thành phố đẹp và hấp dẫn lắm đấy. Nhưng chớ để mình sa ngã. Bảo Trung cảm động nói với Giả Thuận. Đồng chí cứ yên tâm. Đất nước ta nghèo vì tài nguyên ta chưa được tự tay khai thác mà thôi. Nay ta thiếu thốn thì mai ta sẽ đầy đủ. Và Bảo Trung này hứa sẽ mãi mãi là người con tin cậy của đảng. Dù cuộc sống trong môi trường hoạt động đầy cám dỗ xa hoa. Đồng chí hãy báo cáo về tổ chức lưu ý bồi dưỡng cho tôi. Nếu có thời gian thuận tiện, được đi học ở các nước anh em, đó cũng là niềm mơ ước của tôi. Nguyện vọng duy nhất của tôi, đồng chí Thuận ạ. Còn nhiệm vụ mới của đồng chí, xin thành thật nói rằng tôi không muốn ra đồng chí, nhưng cũng chúc đồng chí thành công trong mọi hoàn cảnh. Rất tiếc không được gần đồng chí. Rồi những ngày qua, Giả Thuận về Việt Nam bằng đường bộ, theo đường Quảng Châu Nam Ninh về biên giới, còn Bảo Trung đáp máy bay từ Hồng Kông đến Paris. Ngọc Mùi ra tiễn chân anh, cô ta tặng anh rất nhiều tặng phẩm Hồng Kông để anh về Paris làm quà. Trước khi chia tay, Ngọc Mùi nói với anh. Bảo Trung này, về tới Paris, anh chuyển những tặng phẩm này đến tay ba má anh, em gái anh và người yêu anh. Anh hãy nói rằng đó là do tự tay một cô gái Trung Hoa chọn mua quà tặng đấy. Và anh hãy nhớ rằng trên mảnh đất xa xôi ở miền Đông có một cô gái Hồng Kông vẫn luôn nghĩ đến anh. Bảo Trung bắt tay cô ta chặt, nửa đùa nửa thật. Rất tiếc gặp Ngọc Mùi quá muộn. Nếu phải chăng hình ảnh một chàng trai Việt đã làm cho Ngọc Mùi mất nhiều thời giờ suy nghĩ thì tốt hơn hết là hãy quên anh ta đi cho đỡ bực mình. Anh mỉm cười nói tiếp. Chúc cho tình bạn của chúng ta lâu dài mãi mãi. Ngọc Mùi cũng cười chua chát. Anh thật là trẻ con. Có lẽ tôi vớ được ông chồng như anh thì đến phát điên mất. Mà hình như tôi cũng đã điên một phần nào đó rồi. Chỉ vì mới biết anh và bắt buộc phải làm vợ hờ của anh một thời gian. Bảo Trung hụ hởi vừa nói vừa quay đi. Thôi, đừng nên điên nữa. Tội nghiệp. Tạm biệt Ngọc Mùi nhé. Cô nên tránh đại tá Ubi thì hơn. Tạm biệt Bảo Trung. Đừng quên những ngày Singapore nhé. Nhớ viết thư cho tôi. Và giờ đây, Paris trắng lệ trước mắt anh. Những viên gạch Paris hào nhoáng đang ở dưới chân anh. Tại sao đấy chứ phải là thành phố Mạc Tư Khoa yêu dấu mà anh hằng ao ước được đặt chân tới? Tại sao cô gái Pháp đáng mến kia lại chứ phải là một nữ đồng chí của anh? Bao giờ những ước vọng ấy thực sự đến với anh? Bảo Trung là một người giàu tưởng tượng nhưng cũng không nhiều phiêu lưu viển vông. Anh luôn tự chủ bản thân và luôn luôn tâm niệm. Hãy vững, phải thật vững, phải thắng tất cả. Đời người tình báo là một cuộc thử thách dài, một sự tôi luyện trường kỳ gian khổ, muốn chiến thắng những cám dỗ không phải dễ dàng. Paris quả thật là một hòn ngọc của châu Âu, là một nơi tập trung sự giao hoa phủ phiếm, là một thành phố có nhiều di tích lịch sử, những nơi thắng cảnh với những công trình nghệ thuật nổi tiếng. Trung tâm thành phố là nơi có nhiều công trình xây dựng cổ xưa rất đẹp như nhà thờ Notre Dame ở trên đảo Cité nổi giữa dòng sông Seine. Gần đây có điện Panthéon nằm giữa khu phố Latin, nơi để lăng tẩm các bậc danh nhân của nước Pháp, có cung Élysée, có viện bảo tàng Louvre nơi lưu trữ những tác phẩm nghệ thuật quý giá. Ngoài tháp Eiffel cao 300 mét, một trong những kỳ quan của thế giới, xây dựng từ năm 1889, còn có vòm chiến thắng Lê Toàn Lê xây dựng từ thời Napoleon đệ nhất đến nay, Dòng sông Sen trong mắt uốn khúc như con rắn khổng lồ lượn qua trung tâm thành phố với hàng chục chiếc cầu kiến trúc đẹp bắc qua sông. Paris còn đẹp và quyến rũ bởi những cánh rừng thơ mộng ngay sát ngoại vi thành phố như các khu rừng Saint-Germain, Montmorency, Vincennes, Boulogne là những nơi hẹn họ gặp gỡ quả những đời trai gái đang tuổi yêu đời. Nhưng cũng giống như thủ đô của tất cả các nước tư bản, ngoài những khu vực chính của bọn nhà giàu, bọn quyền thế, những người dân lao động Paris vẫn phải chui rúc ở những căn nhà ổ chuột ngoài các cửa ô ven bờ sông Marne, sông Mora, sông Bièvre, bên cạnh những nhà máy, những bến tàu. Những người cầm quyền chính phủ hiện nay vì vướng vào cuộc chiến tranh Đông Dương nên không giải quyết được nạn khó khăn thực phẩm về đời sống nhân dân thất nghiệp và đói rách lang thang khắp vỉa hè. Hơn nữa, bị lệ thuộc vào kế hoạch Marshall, hàng hóa Mỹ đang lũng đoạn thị trường Paris, mâu thuẫn giữa bọn tư bản đang dâng cao. Một sĩ quan tham mưu trong quân đội Liên Hiệp Pháp sau khi đạt một số thành tích được Bộ Chỉ huy Pháp tín nhiệm ưu đãi cho đi phép về Pháp thăm gia đình. Điều đó nghe qua thật đơn giản. Suốt mấy năm trời, anh đóng vai con trai ông bà ứng lại, một bác sĩ có tên tuổi nhập quốc tịch Pháp tại Paris. Quan hệ tình cảm giữa người con trai với gia đình qua thư từ đi lại thì ai cũng mong sớm có ngày họp mặt. Và điều được đi phép về Paris là một phần thưởng quý giá mà Bộ Chỉ huy Pháp đã dành cho người con trai ấy. Vậy mà anh, Bảo Trung lại ngần ngại lo lắng. Đây là một cuộc thử thách lớn lao nhất, một cuộc đấu trí gay go nhất, nó quan hệ đến sinh mệnh và toàn bộ công tác của anh. Ai mà biết được anh sẽ gặp những gì trong khi bước chân vào gia đình ông bà ứng lại. Một sự giận dữ, một khóe mắt căm hờn, một lời nói qua điện thoại và một túp cảnh binh ập đến. Thế là hết, và vở kịch sẽ đóng màn một cách bi thảm. Không có thể, dù sao cũng mang trong mình dòng máu Việt Nam, chẳng lẽ lại xử sự một cách trái đạo lý con người. Và lại, anh sẽ đem lại cho gia đình ấy không phải là những tin buồn. Nhưng cũng phải chuẩn bị cho kỹ, cho tốt thì cuộc họp mặt này mới êm thấm. Bởi vậy, Bảo Trung cũng không đánh điện cho gia đình biết tin trước. Khi đặt chân xuống sân bay, anh đã nghĩ đến việc không về thẳng nhà bác sĩ ứng lại mà tìm đến nhà Jacqueline Jacquemin. Điều may mắn cho anh là anh đã được gặp lại cô gái giàu tình cảm dễ thương. Có những quan hệ tình cảm chỉ đem lại cho người ta những đau khổ, buồn phiền, nhưng suốt những quãng đời hoạt động của anh, quan hệ tình cảm đến với anh đều mang theo những thuận lợi trong công tác, những thi vị trong cuộc sống, anh thầm cảm ơn nó. Jacqueline Jacquemin ngồi giữa anh và mẹ, nàng rót đầy ba ly rượu nhỏ trịnh trọng. Xin đề nghị nâng cốc chúc mừng cuộc họp mặt tại gia đình chúng ta ngày hôm nay. Bà mẹ Jacquemin cùng Bảo Trung vui vẻ nâng cốc uống cạn, nàng lại tiếp tục rót và nâng cốc. Chúc sức khỏe của mẹ ngày càng dồi dào và mập thêm ra. Bà Trung bật cười nhìn bà mẹ Pháp, bà đỏ mặt nguyết con gái rồi nói. Con bé nó cứ hay trêu tôi như thế đấy. Rồi bà cũng vui vẻ uống cạn. Jacqueline Jacquemin lại tiếp tục rót, lần này nàng hướng về phía Bảo Trung nghiêm trang hơn. Xin nâng cốc chúc mừng cho ba anh. Bác sĩ vừa nghiên cứu thành công một thứ thuốc phục vụ quân đội viễn chinh Pháp. Bảo Trung sửng sốt nhìn nàng hỏi. Gì vậy? Ba tôi sáng chế thuốc gì mới vậy? Chất ulatein, một thứ kích thích đang được Bộ Y tế xét nghiệm và sắp cho ra sản xuất. Chính phủ đánh giá rất cao công trình nghiên cứu của ba anh. Anh về lần này đúng lúc gia đình có tin mừng. Bảo Trung cười nói. Về thuốc men thì tôi thật rốt nát. Chỉ có những y bác sĩ mới theo dõi và đánh giá được phát minh của nhau thôi. Vậy thì rất manh, cô nên đến học tập ba tôi đi thôi. Ô, em vẫn đến nhà anh luôn đấy chứ. Cô em gái anh thỉnh thoảng cũng lại đây. Vì vậy em mới biết được phát minh mới của ông cụ. Bảo Trung rót thêm ba ly rượu đầy, đến lượt anh nâng cốc. Xin mời mẹ và Dắt Manh uống cạn cốc rượu này để chúc cho quan hệ giữa hai gia đình ngày càng thêm thắm thiết. Mọi người đều vui vẻ nâng cốc. Đêm hôm đó, Jacqueline Dắt Manh dẫn anh đi chơi phố. Hai người khoác tay nhau lững thững đi dọc sông Sen. Cô gái Pháp đã kể rất nhiều chuyện lạ xảy ra ở Paris. Từ khi cô ở Việt Nam về, những chuyện đã gặp trong thời gian theo học và cả những ý nghĩ khi biết tin anh bị Việt Minh bắt cóc đến khi được tha về, vân vân. Ngược lại, anh cũng kể cho nàng nghe những chuyện chiến đấu ở Việt Nam. Anh tô vẽ thêm những cuộc hành quân khủng khiếp mà quân đội Pháp đã gặp những trận đánh tài tình của Việt Minh trong lòng Hà Nội. Jacqueline dắt mạnh chăm chú nghe anh kể. Nàng sợ hãi rồi bỗng nhiên nàng nhìn sâu vào khóe mắt anh, nói như trách móc. Thế mà anh còn luyến tiếc gì cái xứ sở tang thương ấy? Đợi đến bao giờ mới xin giải ngũ? Hay là còn vướng vân một cô gái Việt nào? Bảo Trung siết chặt cánh tay nàng. Anh không được phép, nhất là ba anh. Ông ấy là một người rất nghiêm khắc. Bác sĩ là người không có tâm hồn sao? Còn má anh chứ? Nhất là anh lại là người con trai độc nhất trong gia đình. Nàng đưa ra những lý lẽ thật đơn giản và sáng sủa khiến Bảo Trung khó trả lời. Về gần đến nhà, bỗng nhiên Jacqueline rắc manh kéo tay anh dừng lại và thắc mắc hỏi. Tại sao anh không về nhà ngay mà lại đến đây? Bảo Trung nhìn nàng ngập ngừng. Tại em, vì Jacqueline rắc manh đấy. Mắt nàng vụt long lanh, bằng cử chỉ thật sôi nổi. Nàng ôm chặt lấy cổ anh, gắn một cái hôn nồng thắm lên đôi môi đẹp. Đèn Paris vẫn sáng, sáng một màu xanh dịu và ấm áp. Chương 2. Băng giá vùng nhiệt đới. Tuyết rơi lả tả, những bông tuyết đầu mùa bay lượn mang theo gió lạnh chẳng mấy chốc đã phủ một lớp mỏng trên những mái nhà và các lùm cây. Bình minh đã rạng, sương mù đang tan dần trên các nẻo đường. Trong một biệt thự nhỏ ở thị trấn Montreuil phía đông Paris, mọi người đã thức giấc. Bác sĩ ứng lại rửa mặt xong vào phòng điểm tâm. Người hầu gái đem đến cho ông bánh mì, đĩa trứng gà ốp lép và một ấm trà. Ông có thói quen sau khi điểm tâm, nhất thiết phải có một ấm trà tàu pha đặc. Mặc dù ông ở Pháp lâu năm, nhập quốc tịch Pháp, nhưng trong phòng cách sinh hoạt hàng ngày, ông vẫn chưa quên hết những tập quán Việt Nam. Người hầu gái lại đem vào cho ông một tờ nhật báo Paris buổi sáng. Ông đeo kính, điểm qua những sự mục in đậm một cách sơ sài rồi ném tờ báo lên mặt bàn. Sắp đến giờ làm việc, ông thong thả thay quần áo. Vừa lúc đó, người tài xế cũng đã cho nổ máy chiếc Peugeot 203 cũ kỹ lái ra khỏi gara. Trước khi lên xe, ông dặn người hầu gái. Bảo với bà và cô Mai, hôm nay có lẽ tôi về muộn, ở nhà cứ ăn cơm trước đi nha. Công việc nghiên cứu phát minh ra chất kích thích làm ông say sưa và rất thỏa mãn khi đã thành công. Hôm nay, ông đến viện bào chế để kiểm tra công việc sản xuất Ulatein. Chất Ulatein do ông phát minh ra được Bộ Y tế Pháp đánh giá rất cao vì nó có tác dụng quan trọng cho quân đội Pháp. Một người lính trước khi ra trận chỉ cần tiêm 2mg vào người thì nó sẽ gây một sự kích thích mạnh mẽ, khiến người lính đó can đảm hẳn lên, hăng hái hẳn lên và dẻo dai sức chiến đấu. Thật là một thứ thuốc tiên mà Bộ Quốc phòng Pháp đang cần đến để gửi sang Đông Dương cho quân đội viễn chinh Pháp dùng, hy vọng sẽ cứu vãn được tinh thần bạc nhược của họ. Bác sĩ ứng lại cũng đặt nhiều tin tưởng vào sáng chế của mình. Nhờ đó, quân đội Pháp mau chóng chiến thắng Việt Minh và ngày mà trong đoàn quân ca khúc khải hoàn trở về có cả người con trai độc nhất của ông, Bảo Trung. Ông đang phấn khởi say sưa với những kết quả đầu tiên và ông trở thành người vui tính mặc dù ông rất ít nói. Ngược lại, bà ứng lại không phấn khởi gì cho lắm, bà rất dửng dưng với những phát minh của ông. Mấy năm nay, bà luôn luôn lo nghĩ xa xôi và thương nhớ người con trai yêu quý của bà. Tình mẫu tử sâu sắc thấm thía làm cho bà đau khổ, bà ân hận đã cho con sang làm bia đỡ đạn ở Việt Nam. Những tin tức từ Việt Nam gửi về làm bà kém vui, do đó bà sinh ra gắt gỏng, đôi khi to tiếng với ông ứng lại. Sau khi ông đi khỏi thì bà mới thức giấc. Tiềm thức báo cho bà sắp có một sự kiện gì mới mẻ sẽ đến với bà, lòng bà thấy hồi hộp nao nao. Ngọc Mai cũng đã trở dậy, đang trang điểm. Cô chờ tài xế đưa ông ứng lại đến viện rồi quay về đón cô tới trường. Người thiếu nữ thật vô tư, mọi công việc trong gia đình đối với cô chẳng quan tâm đến. Được ba má chiều chuộng, được học hành vui chơi, thế là thích rồi. Ngọc Mai năm nay theo học năm thứ 3 dược khoa, cô kém rất manh 1 năm chuyên môn. Khi Ngọc Mai đi học nốt thì ở nhà còn lại bà ứng lại, một u già và một cô hậu gái Việt Kiều. Từ ngày nghe tin Bảo Trung bị Việt Minh bắt cóc thì bà buồn rầu. Bệnh viện nhi khoa của bà nhường lại cho một người Pháp trông nom. Bà chịu đựng ngày này qua ngày khác sự đau thương phải xa vắng đứa con trai thân yêu độc nhất của bà mong đợi ngày trở về của nó. Gần đây, bà nhận được tin do đại tá Ubi từ Việt Nam gửi về là Bảo Trung sắp được về phép 1 tháng. Bà vô cùng sung sướng nên luôn luôn mong ngóng bóng dáng người con trai. Bà cầu nguyện ngày họp mặt ấy đến sớm và bà đã có một quyết định thầm kín là kỳ này Bảo Trung về, bằng mọi cách bà sẽ giữ bằng được con trai bà ở nhà, không để cho nó đi đâu nữa, bà thấy không thể sống thiếu nó được. Bỗng có tiếng chuông gọi cửa và người hầu gái chạy vội vào có vẻ hồi hộp báo tin. Thưa bà, hình như cậu cả về ạ. Bà giật cả mình đứng phát dậy, tim bà đập mạnh, bà hỏi. Thật không? Tuy hỏi vậy nhưng bà cũng chẳng chờ người hầu gái trả lời, bà vội chạy ra ngoài hiên ngó ra phía cổng. Có phải con bà kia không? Dáng người khỏe mạnh, bước đi vững chắc và tay xách chiếc vali da nặng. Mắt bà lóa lên, đúng nó rồi, bà vô cùng xúc động kêu lên. Trời ơi, Bảo Trung, con trai má đã về. Bà giơ hai tay và bước vội xuống bậc thềm chờ đợi một cử chỉ âu yếm của con trai. Nhưng kìa, người thanh niên ấy không vội vàng, chỉ lặng lặng đặt chiếc vali xuống đống sỏi rồi lấy hai tay nâng bàn tay bà đặt lên môi hôn. Người hầu gái vội xách chiếc vali của anh vào trong nhà, còn người u già, từ nãy người con trai kỳ lạ ấy chẳng hỏi bà lấy một câu, bà vừa cảm động vừa buồn tủi, bà quay mặt đi lấy tay chùi nước mắt. Bà nghĩ, thằng bé từ ngày mới lọt lòng mẹ đến khi lớn lên, ta đã tốn bao nhiêu sức lực nuôi nó, mà đến nay nó coi ta như người dưng nước lã, thật là chua xót. Nhưng thật lạ lùng, mà cậu cả tính tình đã thay đổi khác hẳn xưa, trông nét mặt cậu ta già dặn hẳn đi, tại sao lại như vậy? Thưa má, con muốn nói chuyện riêng với má. Tiếng nói xa lạ của người con trai khiến bà ứng lại giật mình lo sợ, bà bước lùi về phòng và ngơ ngác nhìn anh. Bà đã nhận ra người thanh niên trước mặt bà chỉ hào hào giống con trai bà từ vóc người, dáng đi và nét mặt, chứ không phải người con yêu quý của bà. Nhưng sao lạ lùng vậy? Anh ta cũng gọi bà là má. Người con trai khẽ nhắc lại, con muốn thưa chuyện riêng với má. Bà ứng lại bàng hoàng, bà cố trấn tĩnh bảo người hầu gái, Lan, mày đi chợ mua thức ăn đi, còn Út già, Út chuẩn bị nấu cơm cho cậu ăn. Khi cả hai người đi khỏi, Bảo Trung mới mở chiếc vali, rút ra một phong thư đưa cho bà ứng lại xem. Đây đúng là những dòng chữ thân yêu của người con ruột bà. Bà mà kính mến, vì hoàn cảnh đặc biệt, người thanh niên cầm giấy này đã thay con về thăm gia đình. Bà má hãy coi anh ta như con đẻ của ba má. Tóm lại, săn sóc anh ta chu đáo như ba má đã săn sóc con. Con hiện nay vẫn sống khỏe mạnh và rất hạnh phúc. Bà má hãy tự hào vì có người con đã đem tài sức ra giúp ích cho tổ quốc, cho chính nghĩa, cho tương lai. Bà má hãy cố nén lòng thương nhớ lại, vì bên cạnh con cũng có rất nhiều bà mẹ, nhiều anh chị em săn sóc con như ở nhà. Tất cả những chi tiết về con, người cầm giấy này sẽ nói lại tỉ mỉ cho ba má hiểu. Con mong rằng ba má đã thương con thì ba má hãy giúp đỡ, giữ bí mật mọi chuyện và bảo vệ anh ta. Thế là ba má cũng đã góp công cho cuộc cách mạng của dân tộc ta ở quê hương. Con gửi về ba má tấm ảnh mới chụp với tất cả tấm lòng thương nhớ của người con trai vì nghĩa vụ thiêng liêng phải xa gia đình. Nhưng con tin chắc rằng ngày đoàn tụ cũng sẽ mau đến sớm. Bà má muốn gửi chi cho con thì cứ gửi anh ta, mọi thứ sẽ chuyển đến cho con đầy đủ. Thôi chúc ba má vui mạnh, em mai học giỏi và cầu nguyện cho cuộc chiến tranh ở Việt Nam mau chấm dứt. Con yêu của ba má, Việt Nam, ngày tháng năm, Bảo Trung. Đọc xong, bà cầm tấm ảnh giơ lên ngang mắt, gương mặt người con trai bà vui tươi rực rỡ. Đúng nó đây rồi, từ cặp lông mày thanh tú, sống mũi cao đến cái miệng cười hồn hậu, nó chẳng khác xưa mấy. Nhìn ảnh con trai lòng bà xe lại. Thế là bao hy vọng được gặp con đến nay đều tan vỡ. Mắt bà bỗng trào lệ, bà ôm mặt khóc nức nở. Bảo Trung lo lắng nhìn bà, anh không biết tính sao, an ủi bà bằng cách nào bây giờ, biết sao được tấm lòng người mẹ đang đau khổ đến mức nào. Thưa bà cứ yên tâm, anh ấy cũng sẽ về. Bà ứng lại lấy khăn thấm nước mắt nghẹn ngào. Con trai tôi còn sống thật chứ, hiện nay nó ở đâu? Lá thư này anh ấy mới viết cách đây 15 ngày. Và thưa bà, hiện nay anh ấy sống vui vẻ ở một vùng hậu phương mà chiến sự không bao giờ lan đến. Xin bà cứ yên lòng, không ai dám lừa dối một bà mẹ giàu lòng thương như bà. Bà ứng lại đã hơi nguôi ngoai, bà chăm chú nhìn Bảo Trung và cảm động nói. Anh đã biết đấy, tôi buồn vì xa nó muốn chết đi được. Nếu hiện nay nó còn sống mạnh khỏe thì tôi cũng mừng. Tôi tin anh không lừa dối tôi, anh thề trước Chúa đi. Xin lấy danh dự và lòng tin của tôi thề trước mặt bà, những lời tôi nói hoàn toàn là sự thật. Nếu man trá, xin Chúa thẳng tay trừng trị. Anh đến đây và theo yêu cầu của con trai tôi cũng sẽ coi anh như nó. Lạy Chúa, gương mặt anh giống nó như hệt. Người ngoài khó có thể nhận ra được là không phải con tôi, trừ những người ruột thịt đã nuôi nấng nó mà thôi. Nhưng tôi muốn biết rõ mọi chuyện đã xảy ra với con trai tôi ở Việt Nam và tại sao anh lại phải đi phép thay nó. Bảo Trung lấy tập ảnh ở vali ra đưa cho bà và nói. Trước khi vào câu chuyện, xin bà hãy coi qua những tấm ảnh này. Đây là tất cả những sự thật mà quân đội viễn chinh Pháp đang làm ở Việt Nam, mà họ gọi là tiêu trừ Việt Minh phiến loạn. Bà ứng lại đón lấy tập ảnh, xem kỹ từng tấm mà dùng bình ghê giận, Một tấm ảnh là một tội ác vô cùng dã man mà quân đội viễn chinh Pháp cùng bọn tay sai đang làm ở Việt Nam. Cảnh bọn Lê Dương đi càn quét, đốt nhà của nông dân, cảnh hãm hiếp phụ nữ, cảnh tra tấn, người lương thiện mà bị chúng gán cho tội là Việt Minh. Đùng đợn hơn là cảnh có những chiếc đầu lâu cắm trên từng cái cọc tre bên cạnh mỗi đồn binh Pháp, dưới chú thích bằng chữ Pháp, thủ cấp những tên Việt Minh ngoan cố. Và đau thương thê thảm hơn nữa là cảnh một tên Pháp đứng dạng ngáng khuynh tay đang hạ lệnh cho một tên lính ngụy ác ôn. Tên này đang lấy dao găm rạch bụng một thiếu phụ đã bị lột trần, máu chảy lênh láng trên nền gạch. Dưới tấm ảnh chú thích phải giết Việt Minh từ trong trứng. Bà không đủ can đảm xem những tấm còn lại nữa, bà vội xếp lại đưa trả anh và nghẹn ngào nói: "Thôi anh hãy cất ngay đi, tôi muốn nói cả anh lẫn con trai tôi đã có nhúng tay vào những tội ác này chưa?" "Thưa bà rất hạnh phúc vì người con trai của bà mới lớn lên chưa nhúng tay vào một tội ác nào thì đã được giác ngộ, chính là nhờ có cách mạng, những người đồng chí của chúng tôi đã giúp đỡ con bà." "Tôi biết cảm ơn ai bây giờ?" "Thưa bà, những người mà xưa nay bà vẫn được nghe chính phủ Pháp gọi là Việt Minh." Bà ứng lại giật mình, hình như hai tiếng Việt Minh đối với bà thật là khủng khiếp. Bà được người ta tuyên truyền rằng Việt Minh là một tổ chức phiến loạn man dợ giống như những bọn cướp Kangaraiser ở miền Nam châu Mỹ trước kia. Bà kêu lên: "Trời ơi, sao lại thế được? Thế là con tôi đã theo Việt Minh rồi sao?" Bảo Trung ôn tồn giải thích: "Tháng 8 năm 1945, hàng triệu nhân dân Việt Nam từ Nam chí Bắc đã vùng lên giành chính quyền từ tay phát xít Nhật. Cách mạng thành công rực rỡ, một chính phủ lâm thời được thành lập, đứng đầu là cụ Hồ Chí Minh. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, trước hàng chục vạn nhân dân tụ tập meeting ở vườn hoa Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời đọc bản tuyên ngôn độc lập, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa hình thành từ đó. Những người lãnh đạo nhân dân tổng khởi nghĩa, cướp chính quyền và làm cách mạng thành công, đó là Việt Minh. Việt Minh không phải là một nhóm người, mà là một mặt trận đoàn kết rộng lớn bao gồm các tổ chức, các đoàn thể như thanh niên phụ nữ, phụ lão, nhi đồng, đủ mọi thành phần dân tộc, kinh, thổ, mường, mán, tài, nùng, đủ mọi thành phần giai cấp công, nông, binh, trí thức. Hiện nay, mặt trận Việt Minh là những người đáng được nhân dân tin cậy, kính trọng chứ có gì đáng sợ đâu." Bà ứng lại chăm chú nghe anh nói, cuối cùng bà phát biểu: "Tôi nghe người ta nói nhiều về Việt Minh, nhưng toàn là những chuyện man dợ khủng khiếp, khác với những điều anh nói. Nhưng tôi tin anh, cuộc gặp gỡ kỳ lạ ngày hôm nay giữa anh và gia đình tôi chắc sẽ đem lại nhiều thay đổi trong quan niệm của chúng tôi. Tôi sẽ nói chuyện tất cả với nhà tôi, nhưng cũng nói để anh biết, ông ấy là một người khô khan và nghiêm khắc lắm. Còn anh sẽ ở lại đây với gia đình chúng tôi một thời gian, rồi anh sẽ thấy rằng chúng tôi cũng không phải là những người đã quên Tổ quốc Việt Nam." Giọng bà run lên vì xúc động, bà nói thêm: "Anh sẽ là con của chúng tôi trong gia đình này, anh đừng ngại ngùng gì nữa. À, anh quên chưa giới thiệu với tôi tên của anh." "Dạ, nếu bà cho phép thì xin bà cứ gọi cháu là Bảo Trung, con trai bà, và xin thú thật với bà, đã mấy năm nay cháu đã thay thế con trai bà viết thư thăm hỏi gia đình. Những lá thư trước đây nếu đem so sánh kỹ với lá thư lúc nãy do chính con trai bà viết thì có thể nhận thấy nét chữ có khác nhau chút ít." "Thưa bà hãy tha thứ cho cháu những điều đó, vì cháu làm như vậy để cho công cuộc kháng chiến của dân tộc Việt Nam dễ mang lại nhiều kết quả hơn, cho chiến tranh mau chấm dứt. Và một ngày gần đây, con trai bà, anh Bảo Trung thế nào cũng được trở về đoàn tụ với gia đình. Hơn nữa, bà cũng biết đấy, ai đi làm bia đỡ đạn cho Pháp thì người ấy khó lòng mà sống sót trở về được. Chính cháu đã thay thế cho anh ấy làm việc với quân đội Pháp là để cứu anh ấy. Bà hãy tin rằng con trai bà sẽ được bảo vệ chu đáo và sống hoàn toàn vui vẻ cho đến ngày hòa bình." Bà ứng lại lim dim mắt, nghe Bảo Trung nói, lòng bà đang lắng dần. Những nỗi nhớ thương dây dứt trong người bà tưởng chừng như không bao giờ dập tắt. Thì bây giờ đã dịu đi, bà hình dung thấy hiện nay bà không phải chỉ có một người con trai duy nhất mà có cả hai người. Nhưng không hiểu sao, bà vẫn thấy cô đơn, tâm hồn bà trống trải như một vùng băng giá mênh mông. "Vậy thì từ nay anh sẽ là người con của gia đình chúng tôi. Anh hãy trở về phòng của Bảo Trung và anh toàn quyền sử dụng những thứ gì mà nó có. Lát nữa ông ấy về, anh hãy kể lại tất cả cho ông ấy nghe. Còn tôi đã hiểu cả rồi. Và từ bây giờ, anh cũng cho phép tôi được xưng với anh là má chứ?" "Vâng, con xin cảm ơn má. Con chưa muốn gặp ba vội. Vì vậy con xin phép má, lát nữa con phải đi. Tới khi nào ba đồng ý, con sẽ trở về đây." "Anh định đi đâu bây giờ?" "Con đến thăm một người bạn, và lại các đồng chí của con hoạt động ở Paris cũng nhiều." Bà ứng lại ngơ ngác hỏi: "Thật vậy sao? Thế thì ngay cả ở Paris này cũng có Việt Minh hoạt động à? Dạ thưa má, chính thế ạ. Tôi không thể ngờ Việt Minh các anh lại tài giỏi đến thế được. Dạ. Thôi, anh nghĩ thế cũng phải. Tôi sẽ nói chuyện trước với ba anh về anh. Tôi tin rằng nếu hiểu, ông ấy cũng vui lòng. Nhưng hôm nay anh ấy tạm lánh mặt đi thì hơn. Nhưng làm thế nào để báo cho anh biết được tin? Thưa má, sáng mai con sẽ quay lại. Và mai là chủ nhật, chắc ba cũng ở nhà. Con sẽ để tất cả đồ đạc ở đây. Và nếu có anh hỏi thì má nói rằng con đi thăm các bạn. Được, chúc con bình an và cầu Chúa che chở cho con. Bà Trung xếp đồ đạc của mình vào phòng riêng. Anh chỉ bỏ một bộ quần áo và những thứ cần thiết vào chiếc cặp da nhỏ, xách đi. Bấn lại đưa anh ra tới cổng. Lòng bà bỗng dưng thắt lại. Bà nắm cánh tay Bảo Trung hỏi một câu như cầu khẩn. Con không lừa dối má chứ? Bảo Trung kiên quyết trả lời. Không bao giờ thưa má. Má hãy tin như vậy. Xin tạm biệt má. Rời nhà bà ứng lại. Bảo Trung quay ra phía Vanh Sen và một quán ăn. Ăn uống xong, anh lần bước qua những dãy phố đông đúc rồi đại tạt vào ngõ hẻm cạnh nghĩa trang Pendera-Serge, tìm đến một ngôi nhà cổ. Có lẽ xây dựng từ cuối thế kỷ 19. Tường nhà đều bằng những phiến đá lớn xây chồng lên nhau. Bảo Trung leo lên những bậc đá, đến một căn phòng có mái hiên dốc đứng. Anh gõ cửa. Một chú bé người Pháp chạc 13 tuổi chạy ra. Ông cần gặp ai ạ? Ông Leo sắc măng có nhà không em? Nhưng ông cần gặp làm gì cơ ạ? Chú bé nhìn anh tò mò. Em vào bảo với ông Leo sắc măng rằng có một người khách từ phương xa đến cần gặp. Chú bé lặng lặng quay vào và cẩn thận cài chốt cửa. Một lát sau, chú bé chạy ra mở cửa vui vẻ. Mời ông cứ vào, chú tôi ở trong nhà. Bà Trung xách cặp bước vào, anh lết nhanh vào trong nhà. Một người Pháp đang cắm cúi viết sau bản giấy. Thấy anh vào, người đó dừng bút và xếp lại tập bàn thảo. Đoạn chơi tay mời anh ngồi xuống ghế đối diện. Chào anh từ đâu tới đây? Xin chào anh, tôi ở Việt Nam mới về. Người Pháp reo lên ngạc nhiên. Ồ, chúng tôi cũng sắp cử người sang bên ấy, rất may mắn gặp anh. Bảo Trung mở cặp đưa cho người Pháp một mảnh giấy. Xem xong, người đó vui mừng chừa tay bắt thật chặt tay anh và nói. Chúng ta đều là đồng chí với nhau, rất tốt. Đồng chí về đây sẽ cung cấp cho chúng tôi rất nhiều tài liệu quý giá thực tế. À, đồng chí cho biết tên gọi để tiện xưng hô. Tôi tên là Nam. Đồng chí Nam ạ, chúng tôi rất đau xót vì cuộc chiến tranh phi nghĩa mà chính phủ Pháp đang theo đuổi ở Việt Nam. Chúng tôi đang tích cực hoạt động để cho máu của hai dân tộc chúng ta đỡ phải đổ nhiều. Tôi sắp phải đến tòa soạn và tôi sẽ báo cáo với đồng chí Leo Figue. Có thể đồng chí sẽ gặp Leo Figue. Vậy đồng chí hãy tạm nghỉ ở đây chờ tôi nhé. Cần gì cứ bảo thằng Jack nó lấy cho. Leo sắc măng rút một chồng báo Nhân đạo, cơ quan của Đảng Cộng sản Pháp, đưa cho Bảo Trung để anh xem trong khi chờ đợi. Sau đó anh mặc vội chiếc áo ngoài, chào tạm biệt Bảo Trung rồi nhanh nhẹn ra khỏi cửa. Leo sắc măng là một đồng chí cộng sản, công tác tại tòa báo L'Humanité. Bảo Trung nhìn theo anh, lòng tràn ngập niềm vui. Chương 3. Sông Sen nổi sóng. Alo, alo, xin mời quý ông, quý bà đón xem báo Nhân đạo với những tin chiến sự mới nhất do đặc phái viên của báo gửi về. Ai là người có con em đang chiến đấu ở Việt Nam cần phải biết. Ai là người quan tâm đến tình hình Đông Dương sẽ phải ân hận nếu bỏ qua không mua báo Nhân đạo hôm nay. Số báo có hạn, xin mua ngay kẻo hết. Alo, alo. Tiếng đào báo lanh lảnh của những chú bé quyện trong sương buổi sớm khiến cho mọi người phải chú ý. Giữa đường phố Paris sầm uất đông vui, tiếng giao báo, tiếng gọi mua báo làm sôi nổi hẳn lên. Mọi người chăm chú theo dõi những bài trên mặt báo. Trên trang nhất, với dòng chữ lớn, hãy chấm dứt cuộc chiến tranh phi nghĩa ở Việt Nam. Bài xã luận đã nêu rõ những sai lầm của chính phủ Pháp trong việc theo đuổi chiến tranh ở Việt Nam và tiên đoán kết cục thất bại thảm hại như thế nào. Bên cạnh bài xã luận có in những bức ảnh chụp những hành động tàn ác của quân đội viễn chinh với một lời chú thích. Chúng ta sẽ nghĩ gì khi một dân tộc có tiếng là yêu chuộng tự do, công lý, bình đẳng, bác ái mà lại nhúng tay vào những tội ác man rợ này hàng ngày xảy ra trên đất nước Việt Nam nhỏ bé? Hỡi những người Pháp có lương tri, các bạn cần thấy tự hào hay xấu hổ? Dưới trang nhất là tin tức chiến sự, những thất bại của quân đội Pháp trong những cuộc hành quân càn quét. Tiếp theo sau là những bài bình luận về chính sách của chính phủ Pháp ở Đông Dương. Cuối cùng là những bài kêu gọi binh sĩ Pháp hiện ở Việt Nam hãy đấu tranh đòi hồi hương, vân vân. Nhân dân Paris xôn xao bàn tán về những tấm ảnh đăng trên báo. Tầng lớp bình dân, nhân dân lao động Pháp đã công phẫn và nguyên rủa những hành động dã man của quân đội viễn chinh. Các bà mẹ Pháp đều nhắm mắt rung mình, không dám nhìn lâu những hình ảnh tàn khốc đó. Có bà rơi nước mắt thương xót. Tại các nhà máy lớn, công nhân tụ tập từng tốp bàn tán và tổ chức những cuộc meeting nhỏ phản đối những hành động điên cuồng của quân đội Pháp và chính sách của chính phủ. Tại Thượng nghị viện, các nghị sĩ chất vấn nội các chiến tranh của chính phủ Bidon về vấn đề hải ngoại. Thành phố Paris sôi sục, dòng sông Sen nổi sóng. Chính phủ Bidon mới thành lập chưa ổn định, vấp phải phong trào đấu tranh của nhân dân Pháp nên hết sức lúng túng. Người chủ hòa, kẻ chủ chiến, cãi vã trong hội nghị. Thật lộn xộn. Cũng như thường lệ, ông ứng lại chờ dậy điểm tâm. Hôm nay ông thức giấc muộn hơn mọi ngày vì đêm qua ông thao thức mãi không ngủ được về câu chuyện xảy ra buổi sáng mà bà ứng lại kể cho ông nghe. Thoạt tiên thì ông rất ngạc nhiên. Ông nóng này muốn tìm ngay Bảo Trung để biết rõ cái thằng nhãi Việt Minh ấy mặt mũi thế nào mà dám đánh lộn xông vào nhà ông làm những chuyện tày đình như vậy. Thế là những hy vọng và người con trai độc nhất của ông có công với chính phủ Pháp đến đây đều tan vỡ. Ông ân hận, ông đau xót, tâm can ông bị dày vò bởi nhiều vấn đề phức tạp. Bây giờ ông biết tính sao để đối phó với những chuyện xảy ra trong gia đình ông. Công nhận một cán bộ Việt Minh ở trong gia đình này ư, ông sẽ có tội với chính phủ Pháp. Nhưng nếu ông báo cho phòng gì Pháp để bắt anh ta, thì liệu con trai ông có được yên ổn không? Ông biết rằng Việt Minh đã giữ con trai ông để làm tin. Ông đấu tranh tư tưởng. Đã có lúc, ông định đến ngay bộ hải ngoại Pháp để trình bày, song ông lại không thể duy trì ý định ấy được. Trong người ông có hai ý nghĩ, thiện và ác. Cái thiện và cái ác, lực lượng tương đương nhau đang giày vò quyết liệt. Điểm tâm xong, ông nhặt tờ báo hàng ngày. Ông rất ngạc nhiên thấy có một tờ Nhân Đạo, thứ báo hàng ngày mà ông không bao giờ ngó đến. Một người nào đó gửi biếu ông một tờ báo từ sáng sớm. Ông cũng cầu thả điểm qua những đề mục, nhưng ông buộc phải chú ý đến những tấm ảnh chụp về từ Việt Nam. Thì ra đến nay, nhân dân Pháp cũng không tán thành chính phủ Pháp theo đuổi cuộc chiến tranh ở Việt Nam, mà ông vẫn cho rằng đó là một cuộc tiêu trừ Việt Minh phiến loạn để bảo vệ an ninh, bảo vệ tự do và văn minh cho người Việt. Chẳng lẽ ông là người Việt Nam mà lại không mang trong người dòng máu Lạc Hồng sao? Chẳng lẽ ông vẫn nhắm mắt trước sự thật hiển nhiên mà ông đã trông thấy? Bác sĩ uống vội xong chén trà, ông quyết định ra phố để nghe ngóng tình hình. Ra khỏi nhà, ông nhìn thấy những đám người tụm năm tụm ba vây quanh những tấm áp phích nói về cuộc chiến tranh Việt Nam. Trong các quán điểm tâm giải khát, đầu đầu người ta cũng nói đến Việt Nam với những ý kiến không có lợi cho chính phủ Pháp. Người ta đòi hòa bình ở Việt Nam, người ta đòi chính phủ phải cải thiện sinh hoạt, thanh niên bàn nhau trốn đi lính, vân vân. Ông chép miệng lắc đầu. Đến ngay những người Pháp chính cống còn không muốn kéo dài chiến tranh ở Việt Nam, thì ông, một Việt kiều, lại cố gắng phát minh những liều thuốc mới để đẩy mạnh tinh thần chiến đấu của binh sĩ Pháp. Ông biết tính sao bây giờ? Ông đang bần thần suy nghĩ thì bỗng có tiếng ai chào. Ông quay nhìn, nhận ra bác sĩ Vĩnh cũng là kiều bào mở bệnh viện ở Angoni, ngoại ô Paris. Chào bác sĩ, ngài đi đâu tha thần vậy? Chào ngài, may quá, đã lâu không gặp ngài. Bác sĩ ứng lại mừng rỡ bắt tay bạn. Ông cảm thấy nỗi lòng ông sắp có người chia sẻ. Sao bác sĩ hôm nay lại đi bộ, đi đâu vậy? Tôi đang có một vấn đề rắc rối, mời ngài hãy cùng tôi, ta vào uống tách cà phê đã. Hai bác sĩ kéo nhau vào một quán cà phê gần đấy, tìm một bàn khuất phía trong ngồi. Ngài chắc có điều gì phiền lòng? Bác sĩ Vĩnh hỏi và nhìn ông ứng lại, ái ngại nói tiếp. Hay là phát minh mới của ngài không được Bộ Y tế xác nhận? Không đâu, bác sĩ ạ, vấn đề ở chỗ khác kia ngài ạ. Ngài có nghe thấy dư luận dân chúng Paris xôn xao về việc gì không? Ồ, có gì lạ, dân Paris như quả bóng cao su, hết hơi là sập ngay thôi mà, có gì làm ngài đáng quan tâm? Tình hình ở Việt Nam nghe chừng xấu lắm. Thế thì có quan hệ gì đến chúng ta, chắc ngài lo cho cậu con trai của ngài. Chính thế bác sĩ ạ. Tôi thấy bác sĩ sai lầm ngay từ đầu. Tại sao không để nó theo học tốt nghiệp ngành của ta mà lại để nó xung vào ngành quân sự? Vâng, có lẽ tôi đã sai lầm. Bác sĩ Vĩnh đăm đăm nhìn vào nét mặt ưu tư của ông ứng lại rồi hỏi tiếp. Phải chăng có tin chẳng lành đến với ngài? Hay là con trai ngài đã... Ông ứng lại thấy đầu mình choáng váng, có nên bộc lộ sự thật cho ông bạn rõ không? Để ông ta tìm cách giúp đỡ. Nhưng biết ông ta là người thế nào? Tuy rằng quan hệ giao hữu giữa hai bác sĩ từ trước tới nay vẫn đúng mực, không thân cũng chẳng sơ. Một bản năng tự vệ vẫn tiềm tàng trong con người, ông trấn tĩnh ngay được và nói thác. À không, thưa bác sĩ, con trai tôi đã được về phép. Nó tới Paris được vài hôm nay rồi, sức khỏe nó vẫn tốt. Nhưng qua những sự thật ở Việt Nam mà nó nói với tôi thì quân đội viễn chinh Pháp phải còn lâu dài mới thắng nổi Việt Minh. Còn tôi lại muốn mau chóng kết thúc để cho nó về nhà đi học thêm. Thế đấy ông bạn ạ. Bác sĩ Vĩnh nhìn ông vẻ nghi ngờ. Bởi thế mà ngài phải ưu tư à? Thế nghĩa là cậu con trai đã làm tác động đến tinh thần cương nghị của ngài rồi chăng? Hôm nay tôi cũng thấy người ta bàn tán sôi nổi vì những tin đăng trên báo Nhân Đạo. Bác sĩ à, tôi với ông là người cùng giai cấp, vậy mà ông cũng tin được những lời nhảm nhí ấy sao? Còn lạ gì mồm mép mấy ông cộng sản nữa, có ít thì suýt ra nhiều. Trong nghị viện các ông ấy hò hét ra trò, thế mà rút cuộc có làm được cái tá gì không? Không biết chừng những tấm ảnh kia đều là bịa cả. Bác sĩ ứng lại muốn cái, nhưng ông lại cố giữ cho đầu óc thăng bằng. Ông thầm thán phục người bạn đồng nghiệp của ông. Ông ta đã không dao động trước tình hình mới. Những biến cố xảy ra hôm nay như một quả bóng cao su được bơm căng, nhưng rồi nó sẽ xẹp xuống. Có lẽ ông ta nói đúng. Bác sĩ Vĩnh sôi nổi nói tiếp. Bác sĩ ạ, tôi nghĩ rằng những sự việc xảy ra ở Paris này, nó đã quá nhàm rồi. Kệ họ, ngài quan tâm làm gì? Trước mắt, ngài hãy làm sao hoàn thành tốt công cuộc sáng chế phát minh của ngài để anh em đồng nghiệp có dịp nâng cốc chúc mừng. Còn việc cậu con trai ngài, ngài nên động viên nó hăng hái hơn lên để làm tròn nghĩa vụ cao cả với chính phủ Pháp. Bác sĩ ứng lại có vẻ tự hào, ông nói. Nó mới lập được chiến công gì đó nên bộ chỉ huy Pháp mới cho đi phép và thưởng thật nhiều tiền. Vậy thì xin lại nâng cốc chúc mừng chiến công của con trai ngài. Con cái chúng ta phải làm rạng rỡ sự nghiệp của chúng ta chứ. Chia tay với bác sĩ Vĩnh, ông ứng lại trở về nhà. Đầu óc ông vẫn hoang mang, chưa có một chủ định nào rõ rệt. Ông bước chân lên những bậc thềm một cách uể oải. Một thanh niên Việt kiều có dáng người và nét mặt giống con trai ông đứng ngay trước cửa ra vào đang cúi đầu chào ông. Tim ông đập mạnh, đầu gối ông run run. Chính nó đây, một tên Việt Minh làm xáo trộn cuộc sống trong gia đình ông. Nghĩ đến Việt Minh là bao nhiêu sự khủng khiếp đến với ông, vậy mà con người kia cũng chỉ là xương là thịt. Và gã nhìn ông bằng cặp mắt rất hiền từ. Ông lạnh lùng chớp mắt chào rồi run run nói. Anh vào trong này, tôi cần gặp anh. Bà Trung theo ông vào, anh kéo ghế nghiêm trang ngồi đối diện với ông trong buồng chỉ có hai người. Những người nhà, bà ứng lại đã sai đi vắng cả. Bà nấp sau bức rèm để theo dõi cuộc gặp gỡ kỳ quái này. Ông ứng lại cố gắng trấn tĩnh, ông chăm chú nhìn người thanh niên trẻ tuổi. Tại sao gã lại có được bề mặt thanh tú như con trai yêu quý của ông? Tại sao gã lại lọt vào nhà ông trong hoàn cảnh này? Nhưng dù sao, gã vẫn là một mối đe dọa lớn cho gia đình ông. Ông cắn chặt răng để tránh bật thành tiếng quát. Cố gắng lắm, ông mới nói được một câu nho nhỏ. Anh là ai? Đến đây với mục đích gì? Bảo Trung điềm đạm, anh từ tốn trả lời. Thưa bác sĩ, chúng tôi biết rằng điều chúng tôi làm đã phật lòng bác sĩ. Nhưng chúng tôi đều nhất trí nhận định rằng bác sĩ là một nhà tri thức Việt Nam. Mặc dù ngài xa quê hương lâu năm, nhưng luôn luôn nghĩ đến quê hương, yêu quê hương. Vì vậy đã sẵn sàng hy sinh tình cảm cha con để người con trai độc nhất của mình ra đi chiến đấu cho quê hương. Mà theo quan niệm của ngài, quê hương ấy đang bị một nhóm người phiến loạn gây rối. Anh chậm rãi nói tiếp. Thưa bác sĩ, chắc bà nhà cũng đã nói tất cả cho bác sĩ nghe về cuộc kháng chiến ở Việt Nam rồi. Và báo chí Pháp đã bình luận phân tích nhiều về hai chữ phi nghĩa và chính nghĩa. Còn Việt Minh với nhân dân Việt Nam đang kháng chiến chỉ là một. Việt Minh không phải là một tổ chức phiến loạn, khủng bố hay ăn cướp, mà là một mặt trận rộng lớn của nhân dân Việt Nam, lãnh đạo toàn dân khởi nghĩa cướp chính quyền, thành lập nước Việt Nam độc lập tự do và hiện đang chống thực dân Pháp để giành lấy độc lập hoàn toàn, tự do thật sự. Thưa bác sĩ, tất cả các chính phủ do Pháp dựng lên ở Việt Nam, Hoàng Cố Vấn Vĩnh Thụy dựng lên đều là chính phủ bù nhìn, tay sai cho đế quốc Pháp mà thôi. Những người đó không phải đại diện cho dân tộc Việt Nam, bởi vì những người đó không những không đấu tranh cho độc lập tự do mà lại là công cụ để chính phủ Pháp dùng để giết hại người Việt. Bác sĩ hãy suy nghĩ xem, như vậy thì con trai của bác sĩ sẽ đứng về phía nào, theo bên nào thì phải? Ông ứng lại ngắt lời. Tôi không lạ gì những lời tuyên truyền nhảm nhí của các anh và những lời khoác lác của mấy ông nghị viện cộng sản Pháp ở đây nữa. Toàn là láo hết. Các anh nói rằng chính phủ Việt Minh do cụ Hồ Chí Minh lãnh đạo là chính phủ duy nhất đại diện chân chính cho nhân dân Việt Nam đang kháng chiến hiện nay. Vậy thì tại sao chính phủ đó lại chẳng được một nước nào trên thế giới công nhận? Đi đến đâu, sang Anh, sang Mỹ hay sang Nhật, người ta đều chỉ thấy nói đến chính phủ Nguyễn Văn Xuân. Đến quốc trường Bảo Đại tôi, chứ có ai nhắc đến chính phủ cụ Hồ đâu. Anh hãy trả lời cho tôi rõ xem nào. Vâng, thưa bác sĩ, ngài chỉ đứng về một chiều mà thôi. Ngài chưa rõ hiện nay thế giới đã hình thành rõ rệt hai phe từ sau đại chiến thứ hai kết thúc hay sao? Những nước theo chủ nghĩa xã hội, đứng đầu là Liên Xô đang ra sức kiến thiết đất nước và giúp đỡ những nước nhược tiểu đấu tranh để giải phóng dân tộc cho khỏi vòng nô lệ. Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu là một thành viên của phe xã hội chủ nghĩa. Thưa bác sĩ, chắc ngài bận tâm đến những phát minh khoa học nhiều hơn là chính trị, cho nên ngài không theo dõi tình hình. Ngay ở Paris, thủ đô nước Pháp này, nhân dân ai ai cũng biết đến chính phủ Việt Nam do cụ Hồ làm chủ tịch. Nói đến chiến tranh ở Việt Nam là người ta đều yêu cầu chính phủ Pháp nên thương lượng với cụ Hồ. Vậy thì thưa bác sĩ, chắc ngài cũng đã tự rút lấy kết luận. Bác sĩ ứng lại thở dài. Những ý nghĩ tàn bạo lúc đầu đã lắng chìm. Ông chỉ thấy người trước mặt ông trẻ quá, dễ thương quá và cũng nghiêm trang quá. Giọng nói của ông đã trở lại bình thường. Tôi biết Việt Minh các anh đều là những người tài giỏi cả. Bây giờ anh về đây, nhận làm con trai tôi chắc có điều bí ẩn mà ngay bộ chỉ huy Pháp cũng không biết đến. Các anh đã lừa dối Chúa, lừa dối mọi người. Tôi biết làm thế nào bây giờ? Thưa bác sĩ, nếu Chúa biết rằng trong tôi đang làm những công việc đó để bảo vệ tự do, công lý và bác ái, thì Chúa cũng vui lòng và Chúa sẽ phán là hợp ý Chúa. Thưa bác sĩ, chúng tôi sẽ có những biện pháp bảo vệ bác sĩ cùng gia đình nếu bác sĩ và những người trong gia đình không ai tiết lộ chuyện này ra ngoài. Và lại, bộ chỉ huy Pháp hiện nay đang tín nhiệm chúng tôi. Bác sĩ cứ yên tâm, mọi việc đều sẽ tốt đẹp cả. Các anh nói, tôi biết vậy thôi. Nhưng anh hãy cho tôi biết cụ thể tin tức của con trai tôi. Hiện nay nó sống ra sao và sau này nó có thể trở về với gia đình an toàn không? Bảo Trung khẳng định một cách cương quyết. Thưa bác sĩ, xin lấy danh dự và tính mạng của tôi để bảo đảm với ngài rằng hiện nay con trai ngài vẫn khỏe mạnh, vui vẻ, yêu đời là đằng khác. Còn sau này, nhất định anh ấy sẽ trở về sum họp với gia đình một cách yên ổn. Bác sĩ chớ lo ngại. Bác sĩ nghi ngờ. Nhưng nếu cuộc kháng chiến ở Việt Nam không đi đến thắng lợi thì sao? Thưa bác sĩ, trong chiến tranh yếu tố quyết định thắng lợi bao giờ cũng ở chỗ lòng quyết tâm chiến đấu, sự đoàn kết nhất trí của chính nghĩa. Nhân dân Việt Nam đều đoàn kết chung quanh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đều quyết tâm kháng chiến và đều tin tưởng ở sự thành công. Hơn nữa, được sự đồng tình của các nước trong phe xã hội chủ nghĩa và sự ủng hộ của tất cả nhân dân tiến bộ trên thế giới, ngay cả nhân dân Pháp nữa, nhất định cuộc kháng chiến sẽ thành công. Bác sĩ đưa tay lên làm dấu thánh rồi nói. Lạy Chúa, tôi đã bị anh tuyên truyền rồi đó. Và bây giờ anh yêu cầu chúng tôi phải làm gì? Bảo Trung rạng rỡ nét mặt, anh nhìn bác sĩ với đôi mắt cảm tình hơn trước. Thưa bác sĩ, chẳng có gì khó khăn đâu ạ. Bác sĩ cứ làm theo yêu cầu của con trai ngài. Như vậy là ngài đã góp phần vào công cuộc kháng chiến ở quê hương để mau đến thắng lợi hoàn toàn. Ta thề dưới Chúa là tất cả những yêu cầu của con trai ta sẽ được thực hiện. Còn anh đã thuyết phục được ta và vợ ta. Anh cũng xứng đáng được làm con ta, con một bác sĩ có tiếng tăm ở Paris này. Còn ta cũng yêu cầu anh đừng có dây vào hoặc cản trở những công cuộc phát minh của ta mà làm ta phiền lòng. Anh đồng ý chứ? Thưa bác sĩ, nếu như những phát minh của bác sĩ đều nhằm mục đích bác ái và nhân đạo, có tính chất phục vụ loài người thì không phải nói ai. Ngay đến kẻ thù của bác sĩ cũng phải cúi đầu thán phục. Xin bác sĩ cứ yên lòng. Bác sĩ hơi nhíu đôi lông mày. Ông do dự, cắn môi suy nghĩ. Vừa lúc đó, bà Ứng lại bước vào và vui vẻ hỏi. Thế nào? Hai cho con trò chuyện với nhau xong cả rồi chứ? Cả nhà đang chờ cơm hai người. Chương 4. Oan cửu thắt mở. Hôm nay trời đẹp và nắng ấm. Ánh nắng nhạt dịu dàng của đầu mùa đông thật là hiếm có ở Paris. Công viên Luxembourg không lúc nào vắng bóng người du ngoạn, được ngày đẹp trời lại càng đông. Đây là một công viên nổi tiếng đẹp nhất ở Paris, với những thảm cỏ xanh mượt như nhung, bên những bồn hoa nhiều màu sắc, hương thơm ngào ngạt. Công viên đa rộng, lại có nhiều cây cổ thụ tỏa bóng ma xuống những lối đi, khắp vườn, chỗ nào cũng có những giàn hoa leo quấn quýt. Chúng không từ một chỗ nào có thể leo được. Ngay cả những pho tượng đồng cổ kính cũng bị những dây hoa trùm lên trên một tấm áo màu xanh. Đấy đó lác đác những giếng nước trong veo và những chiếc ghế đá sạch bóng ẩn mình dưới những vòm hoa hoặc sau gốc liễu. Từng cặp tình nhân ngồi thủ tỉ bên nhau, tưởng chừng như không bao giờ hết chuyện. Jacqueline rất manh khoác tay Bảo Trung đi xen vào giữa đám ngô đồng xòe tán tròn xoe. Hai người dừng bước trước bể nước Medici. Bể nước trong veo xây bằng cẩm thạch, có những hình chạm bí thuật, một công trình nghệ thuật từ xưa do những bàn tay sáng tạo của nhân dân lao động Pháp. Jacqueline rất manh kéo Bảo Trung đến sát bờ hồ. Hai người cùng soi bóng xuống mặt nước trong xanh. Gió rì đào, mặt nước gợn lăn tăn, bóng nàng quyện với bóng anh đang lung linh đùa với sóng. Hai người cùng nhìn nhau cười. Jacqueline rất manh, rất hồn nhiên. Nàng đến đón Bảo Trung đi chơi từ 2 giờ chiều khi còn ngủ sau bữa ăn cơm đầu tiên tại gia đình bác sĩ Ứng Lại. Lúc rất manh đến, gia đình đều nghỉ cả. Dương Ngọc Mai, cô em gái Bảo Trung vẫn còn ngồi đọc sách ở ngoài phòng. Thấy rất manh đến, Ngọc Mai mừng rỡ nhưng cũng vô cùng lo lắng vì cô cho rằng rất manh chưa biết gì về chuyện anh trai cô nên cô hỏi. Cô đi đâu ghé qua hay là đến chơi với mình? Không, mình đến tìm anh cô. Ngọc Mai sợ hãi. Tìm anh mình? Ai bảo cô mà cô đã biết anh mình về? Thế mới tài, đố cô đoán biết đấy. Nghe ai nói chăng? Không nghe ai cả. Sao lại biết? Thôi đừng đùa nữa. Ngọc Mai nắm lấy tay rất manh cầu khẩn tiếp. Này, anh mình đang ngủ vì anh ấy mệt, cô nên để cho anh ấy yên tĩnh. Rất manh cười lắc đầu. Không, tại anh cô hẹn mình đúng 2 giờ chiều thì đến đây và mình đã đến đúng giờ. Ngọc Mai sửng sốt. Anh ấy hẹn cô, hẹn bao giờ thế? Hôm qua mình đã gặp anh ấy rồi mà, cô vào đánh thức anh ấy đi. Ngọc Mai còn ngần ngừ thì rất manh giục. Mau lên, không lát nữa tôi bảo anh cô nện cho cô một trận. Hay là cô muốn giữ anh cô ở nhà, không muốn cho đi chơi với tôi? Hai người còn đang cãi nhau thì Bảo Trung đã thức giấc, anh bước ra ngoài tươi cười. Xin lỗi rất manh nhé, làm cô phải chờ lâu. Rất manh vui vẻ bảo anh. Anh sửa cho Ngọc Mai một trận đi, nó không muốn cho anh đi chơi với người yêu đâu, con bé ích kỷ quá, cứ giữ khư khư ông anh ở nhà. Ngọc Mai đấm vào lưng rất manh một cái thật đau, nàng đỏ mặt nói. Chị bịa, cô này thật cao bồi. Rồi Ngọc Mai chạy vút vào trong nhà. Rất manh kéo tay Bảo Trung. Đi chứ anh. Chờ anh một chút nhé. Bảo Trung đang cúi xuống buộc lại dây giày thì Ngọc Mai từ trong nhà mang ra một chiếc áo vest kiểu mới. Cô bảo anh. Thay áo đi đã anh. Đi chơi mà lại mặc áo cũ, cô ấy cười cho. Bảo Trung đón lấy chiếc áo mới, anh khẽ nói. Cảm ơn Ngọc Mai. Nếu ba má thức giấc thì nói hộ anh là có lẽ khuya anh mới về. Ngọc Mai khẽ nói với anh vẻ lo lắng. Anh nên về sớm thì hơn và chớ đi đâu xa. Rất manh đang nghe rõ, nàng cau mày lườm Ngọc Mai. Làm gì mà phải dặn dò kỹ thế, cứ làm như người ta cướp mất ông anh của cô ấy. Rồi nàng kéo tay Bảo Trung đi ra. Còn lại Ngọc Mai, cô nhìn theo bóng hai người. Con người ấy thật là kỳ lạ, đã chiếm được trái tim một thiếu nữ Pháp một cách tài tình và nay đang làm xáo trộn cuộc sống trong gia đình nàng. Sau khi bóng hai người đã khuất thì Ngọc Mai lại ngồi đọc sách. Nàng cố xua đuổi những ý nghĩ linh tinh đang làm rối óc nàng. Anh Bảo Trung này, anh có thấy rất manh khác trước nhiều không? Nàng hỏi Bảo Trung khi anh đang đăm đăm nhìn về phía cung Luxembourg, nơi Thượng nghị viện Pháp thường hội họp. Bảo Trung quay lại nhìn nàng. Rất manh lớn hơn trước nhiều và cũng đẹp hơn. Còn anh, cô thấy thế nào? Anh cũng thế, nhưng em thấy anh không hồn nhiên như trước. Hình như có điều gì làm anh suy nghĩ chăng? Bảo Trung kéo rất manh rời khỏi bể nước Medici, lên xe taxi đi về phía đông, lên đồi Genevieve và nói. Rất manh ạ, em nhận xét rất đúng, anh đang suy nghĩ về phát minh mới của ba anh. Sáng nay anh đã tranh luận nhiều với ba anh, ông cụ đang say sưa sáng chế mà anh thì không tán thành cái thuốc ma quỷ ấy, kích thích tố Ulatiin dùng để tiếp sức cho quân đội viễn chinh đang mệt mỏi, có ích gì không hay chỉ làm cho họ mau đi tới chỗ chết. Rất manh cũng đồng tình với anh. Ừ, em cũng lấy làm lạ. Phát minh của bác sĩ thì đem lại lợi ích cho ai? Cho bọn Lê Dương ư? Hay là cho bọn chuyên buôn súng đi gây chiến ở các thuộc địa? Còn chúng ta thì cần gì thứ thuốc ấy? Thế sau đó ông già nói sao? Ông già cấm anh không được dây vào công việc của ông. Ba anh là một người rất bảo thủ và hiếu danh. Ông nói, chất Ulatiin làm rạng rỡ gia đình chúng ta. Hình như ở trong trường em, các giáo sư cũng có nói đến phát minh ấy. Sinh viên cũng có vẻ sùng bái thứ ấy lắm, nhất là có mấy thằng cao bồi đã đi tìm mua nhặng sĩ lên để tiêm. Bây giờ phải tìm cách phản tuyên truyền, làm cho người ghê sợ uy latein, rất manh ạ. Em phải giúp anh nhé. Rất manh nép sát vào người anh. Em sẵn sàng giúp anh, nhưng phải làm thế nào ạ? Ừ, ta sẽ bàn xem. Hai người xuống xe, đi lên đỉnh đồi Genevieve, đứng trước đền Panthéon. Bảo Trung nhìn lên cửa đền, sau cột đá khổng lồ sừng sững đỡ lấy cái mạch hình tam giác, dưới ngạch là những pho tượng nổi, tượng thần Tổ quốc đứng giữa, hai bên là thần tự do và lịch sử, trang trí lên dòng chữ Tổ quốc ghi ơn các danh nhân, bảo Rát Manh. Mỗi danh nhân trong đền kia đều được mọi người nhớ đến và biết ơn vì họ đã cống hiến đời họ cho nền tự do của nước Pháp. Ngược lại, có những người cũng gọi là cống hiến, nhưng thứ chỉ làm cho hư hại nền văn minh và suy đồi tinh thần nhân loại mà thôi. Đó là chất uy latein mà ba anh phát minh đã được chính phủ Pháp đánh giá là một sự cống hiến lớn lao cho quân đội viễn chinh. Rất mạnh ngước nhìn lên cây thánh giá ở trên vòm bán nguyệt cao ngất của nóc đền, nàng ao ước. Ước gì chúng ta cũng trở thành những danh nhân mà người đời đều biết đến tên tuổi. Nàng nhấn mạnh. Rất manh và bảo trung. Nói xong nàng phá lên cười. Nhưng tiếc rằng chúng ta chỉ là những đứa trẻ con hỉ mũi chưa sạch. Bảo Trung cũng cười, đi cạnh cô gái Pháp hồn nhiên làm anh cũng giảm bớt ưu tư. Giật mạnh khoác tay anh đi về phía trường đại học Sorbonne. Bảo Trung chỉ vào một trong 8 pho tượng ở trước cửa chính nhà trường nói. Hết chiến tranh, anh sẽ trở về học một trong 8 khoa học. Có lẽ anh sẽ theo ngành triết học. Đừng học triết, nó sẽ biến anh thành ông cụ lẩm cẩm mất. Bảo Trung cười. Thế em bảo anh nên học môn gì? Anh nên theo học khoa tâm lý phụ nữ, nhất là phụ nữ Pháp. Vậy thì chẳng cần phải theo học ở đâu, cứ học luôn là rất manh thôi. Rất manh cười khiêu khích. Anh thông minh lắm, Bảo Trung ạ. Vậy mà anh không nghĩ ra cách nào để phá uy latein của ba anh ư? Hai người đi sát nhau qua cầu Garusen hướng về phía viện Louvre. Bảo Trung định kéo rất manh vào xem viện bảo tàng, nhưng nàng nói. Vào đấy mất nhiều thời giờ lắm, để hôm khác em đưa anh đi. Hôm nay nhất thiết anh phải chiều tao ý rất manh nhé. Rất vui lòng, cô bạn ạ. Rất manh không bằng lòng. Sao lại là cô bạn? Thế cũng giận. Ừ thì em yêu ạ, anh rất vui lòng. Hai người lại lên xe đến quảng trường La Concorde. Người tài xế dừng xe, mỉm cười lịch sự mở cửa xe. Bảo Trung dắt tay rất manh bước xuống. Quảng trường lộng gió. Rất manh nép người vào anh một cách thoải mái. Nàng kể hát một đoạn trong nhạc khúc Chiều Tà. Mọi người qua đường tò mò nhìn hai người một cách kín đáo. Đối với Paris, một thanh niên Việt Nam sóng đôi với một thiếu nữ Pháp chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Người ta chỉ tò mò nhìn xem đôi trai gái ấy có dễ ưa không, đẹp hay xấu mã thôi. Bỗng có một thanh niên Việt Kiều đi ngược từ phía trước lại. Trông thấy Bảo Trung, người đó sừng sốt dừng bước, dường như muốn bật lên tiếng gọi. Nhưng thấy Bảo Trung không chú ý đến mình và lại có một thiếu nữ Pháp đi cùng, nên anh ta giữ lịch sự, chỉ dừng lại ngắm nhìn hai người một lúc lâu rồi lẩm bẩm. Chẳng lẽ nó quên mình? Tại sao dạo này nó khác thế? Sáng nay thấy ba mình nói là nó mới được về Pháp. Nếu thế tối nay mình sẽ đến tìm hắn ta. Anh ta là ai? Bảo Trung không biết đến. Sánh bước đi với cô gái Pháp qua những nơi thắng cảnh nổi tiếng do nhân dân lao động Pháp sáng tạo ra, qua cầu Carousel, nhìn sang đảo Cité, nhà thờ Notre Dame hùng vĩ. Anh bỗng mường tượng mình đang đi trên bờ sông Moscow bên tường thành điện Kremlin. Trái tim của các nước xã hội chủ nghĩa và người đi cùng anh là một đồng chí rất thân thiết. Đường Saint-Élysée rộng lớn và thẳng tắp là con đường đôi đẹp và thơ mộng chạy giữa những hàng cây xanh tùm. Vào giờ này, người đi dạo chơi khá đông, con đường sầm uất nườm nượp người xe, lại cộng thêm những tiếng nhạc trầm bổng réo rắt từ những quán trà, cà phê, tiệm nhảy làm cho khung cảnh càng thêm nhộn nhịp. Hoàng hôn xuống rất mau, đường phố đã lên đèn mà hai người quên đói. Bà Trung kéo rất manh vào một tiệm ăn. Khách khứa ngồi gần kín các bàn. Bà Trung dắt tay nàng vào sát phía trong nơi gần bục ca nhạc. Anh chọn những món ăn mà nàng ưa thích. Một nữ nghệ sĩ Pháp mặc chiếc váy đen dài lê thê, hở phần trên bộ ngực trắng nõn, hai cánh tay mang găng dài lên đến gần khỉu, mắt quầng đen, môi tô son đỏ chót đang lấy điệu đứng hát sau chiếc micro một bản tình ca đầy quyến rũ. Anh khoác tay em đi vào chốn thần tiên, nơi chỉ có tiếng đàn và ca hát, một bầu trời xanh, cỏ hoa thơm ngát, với tiếng suối reo, chim ríu rít ca, cả thế gian này chỉ có đôi ta. Tiếng hát giọng nữ trầm êm ấm, quyện tràn tiếng kèn saxophone, như du mọi người có mặt vào chốn say mê huyền ảo. Đã vào đây, người ta sẽ quên hết những gì phức tạp đang xảy ra ngoài trời. Những thực khách vừa ăn uống nhồm nhòm, vừa nghỉnh tai lắng nghe ca nhạc. Đối với người Paris, khi ngồi ăn mà không có nhạc thì hình như họ ăn mất ngon. Jacqueline sắc manh, hôm nay vui vẻ, nàng chuyện trò ríu rít như chim. Bà Trung chú ý tới nàng uống rượu nhiều hơn mọi khi. Bên cạnh anh, nàng tỏ ra chân thật, không khách sáo. Nàng ép anh uống với nàng tới khi mặt nàng đã ửng hồng chênh choáng. Khách khứa ra vào hết đợt này đến đợt khác, kẻ nói người cười huyên náo. Những cô phục vụ, những tay hầu rượu chạy lăng xăng hết bàn này qua bàn khác, tiếng mở nút chai bôm bốp, tiếng gọi rượu oang oang. Dừng ở góc bàn bên trái có một Việt kiều đã đứng tuổi. Hắn quàng một mảnh băng đen trên mắt trái, bộ mặt sưng sầu và khắc nghiệt. Trước mắt hắn, một chai rum đã cạn, mặt hắn đỏ dừ, hắn nhìn mọi người bằng một con mắt đầy ác cảm. Từ nãy, hắn đăm đăm nhìn về phía Bảo Trung, hình dáng người thanh niên ấy nó gợi lại cho hắn một kỷ niệm đắng cay nào đó. Hắn ngồi ở xa không nhìn rõ, nên luôn luôn nhau mắt về phía ấy, nhưng rồi hắn đã say sưa vì nốc nhiều rượu mạnh. Khi Bảo Trung rượu rất manh bước ra thì hắn cũng xô ghế loạn choạng đứng dậy. Nhưng vì quá say, mắt hắn hoa lên, đứng không vững, hắn kêu một tiếng nghe khiếp đảm rồi gục mặt xuống bàn. Nghe tiếng kêu, bà Trung quay nhìn, anh giật mình khi thoáng thấy gương mặt người một mắt. Tim anh đập rộn lên, anh khẽ lẩm bẩm. Vũ Nghị, nó hãy còn sống và hiện ở đây, quan gia lại gặp nhau ở chốn này. Jacqueline giật mình không nghe thấy gì hết, nàng dựa vào vai anh vững bước. Nàng chỉ thấy bên cạnh nàng một chàng trai Việt giàu nghị lực, vững chắc đáng che chở cho nàng. Đang đưa nàng đi vào cõi thần tiên, nàng có biết đâu giờ phút này Bảo Trung vừa mang thêm trong lòng một nỗi lo âu. Công việc của anh qua những giờ phút gay go đã bước đầu thuận lợi, nhưng anh vẫn cảm thấy có một sự đe dọa nào đó bám chặt lấy chân anh và rình quật ngã anh xuống một vực thẳm nào đấy. Bảo Trung dắt Jacqueline sắc manh ra taxi, đưa nàng về Mơ Rông. Anh hẹn tối sau sẽ đến tận trường đón nàng. Dắt manh lưu luyến không muốn rời anh. Bắt đền anh đấy, vì anh mà em đã uống nhiều rượu. Bảo Trung trìu mến nhìn nàng. Biết đền em gì bây giờ? Giật mình nũng nĩu. Tùy anh. Nói xong, nàng quàng tay ôm chặt cổ anh. Bảo Trung do dự nhưng rồi anh cũng cúi đầu đặt một cái hôn nồng thắm lên môi người thiếu nữ có một tâm hồn giản dị mà đầy nhiệt tình này. Đường phố Paris vẫn nhộn nhịp. Người tài xế Pháp tế nhị lái chiếc xe ra chỗ hai người đỗ để chờ. Trước khi về nhà, Bảo Trung tạt qua nhà Leo Sắc Măng, yêu cầu người ký giả giúp đỡ một vài điều cần thiết, sau đó anh mới về Montreux. Chương 5. Những kẻ đi săn. Vũ Nghị dừng con mắt đỏ ngầu nhìn theo hút hai người bước ra khỏi tiệm ăn. Hắn hơi sừng sút khi thấy nét mặt người thanh niên Việt Kiều tươi cười khoác tay thiếu nữ Pháp đi qua. Một luồng máu nóng bốc lên chạy gian trong cơ thể. Một kỷ niệm chua xót với những hình ảnh của cuộc đấu súng thảm hại năm xưa lại hiện lên lờ mờ trong trí nhớ. Hắn uất ức nghiến chặt răng xô ghế định đứng lên nhưng cố gắng hoài không nổi. Mặt hắn bỗng như thấy ngàn vạn ngôi sao đang vỡ tan bắn ra những tia sáng. Hắn choáng váng, mọi vật chung quanh như quay cuồng tới tấp. Hắn đành phải ngồi lại gục đầu trên cánh tay úp mặt xuống bàn. Hắn đã quá say. Không biết hắn gục xuống bàn bao lâu, nhưng tới khi có một người Pháp cao lớn mặc thường phục bước đến bên, bóp mạnh vào vai hắn thì hắn mới tỉnh. Vũ Nghị, ông đã quá chén. Người Pháp nhìn hắn, vừa tức ngại vừa có ý trách móc. Sau khi nhận rõ người trước mặt, Vũ Nghị hốt hoảng đứng dậy. Trong ngài tuyên úy, xin ngài thứ lỗi và mong ngài quên hẳn cái tên cũ của tôi đi. Người Pháp ra hiệu cho hắn ngồi im rồi cũng kéo ghế ngồi xuống cạnh hắn nói khẽ. Đại úy Vi Nam, tôi mong rằng không còn bắt gặp ông diễn lại cảnh này nữa. Thế nào, thần kinh của ông đã ổn định chưa? Vũ Nghị thở một hơi dài buồn rầu nói. Thưa ngài tuyên úy, thưa cha kinh mến, hôm nay con cũng uống nhiều hơn mọi khi, mong cha tha lỗi. Con cho hỏi về thần kinh của con ư? Nó đã hỏng từ lâu nhưng mới được phục hồi vài bữa nay. Cha cứ yên tâm đừng lo cho con. Mới được phục hồi ư? Cha tuyên úy Pháp cười khanh khách. Nếu vậy thì tôi mừng cho ông. Tôi hy vọng rằng ông vẫn có thể làm tròn nhiệm vụ mà Bộ Quốc phòng đã ủy nhiệm. Nhưng tôi muốn hỏi ông, tại sao trong lúc tình hình đang khẩn trương mọi mặt sôi động khắp thành phố, ở ngay giữa thủ đô này, Bộ Công sản đang muốn làm loạn mà ông, một đại úy trong phòng nhì lại có những thì giờ nhàn rỗi đi vùi đầu vào những cốc rum? Từ ngày ông mang cái tên Vi Nam đến nay, chúng tôi chưa thấy ông biểu hiện ý chí và hành động gì vì Việt Nam cả. Thật đáng xấu hổ. Thưa cha Saladin kính mến, nếu cha cho rằng con đã bạc nhược tinh thần rồi, cái đó tùy quyền của cha. Nhưng riêng con có thể nói với cha rằng, lúc này đây, khi con vùi đầu vào cốc rượu thì cũng giống như cha, khi cha trút bỏ bộ quần áo tỷ tu để làm những công việc chỉ đường dắt lối cho binh sĩ mau lên cõi thiên đàng. Xin cha đừng giận, con vẫn tỉnh táo lắm. Cách đây ít phút, con còn nhìn rõ một kẻ thù của chúng ta ngang nhiên xông xáo vào đây. Con đã định bắt sống nó, nhưng tội nghiệp cho con. Cánh tay con không đủ sức nâng khẩu súng lên và mắt con không còn sáng như xưa để mà ngắm trúng đích. Sao là đành trợn mắt? Sao? Anh nói sao? Kẻ thù của chúng ta vào đây, nó đâu? Nó là ai? Xin cha hãy bình tĩnh. Chính mắt con trông thấy nó đã vào đây. Hai đứa, một trai một gái, tuy rằng con chỉ còn một con mắt, nhưng trông rõ lắm. Thưa cha. Tuy nhiên, Vi Nam hứa với cha rằng chỉ ít ngày nữa sẽ có thêm trăm mắt, trăm tay. Vi Nam quyết bắt sống kẻ thù dâng cha. Những sự kiện xảy ra trong thời gian gần đây chứng tỏ mới có một bàn tay bí mật nào đó khuấy động lên. Cần phải chặt đứt nó ra từng mảnh mới yên chuyện. Có phải như vậy không thưa cha? Sa La Đành trố mắt nhìn Vi Nam. Lời nói khôn ngoan ấy chứng tỏ thần kinh hắn còn tốt. Gã tuấn úy gật gù hài lòng. Khá lắm. Chúng tôi đã không tiếc công chạy chữa cho ông. Chúng tôi vẫn tin ở ông. Đừng để mất lòng tin đấy. Vậy thì nghe đây. Ngày mai ông phải tập hợp những gì ông biết. Viết báo cáo gửi lên cho chúng tôi. Nếu ông cần gì, chúng tôi sẽ tạo điều kiện cho ông dễ dàng hoạt động. Tin tức cần phải chính xác. Cố gắng lên, Vi Nam. Sa La Đành đặt tay lên vai Vi Nam như truyền thêm sức mạnh cho hắn. Hắn cảm động nói. Thưa cha tuyên úy, ngày mai thì không kịp. Xin cha cho con thêm thì giờ để điều tra lại. Con hứa sẽ làm tròn nhiệm vụ. Sa La Đành cắn môi, gã cau mày. Ông nên nhớ rằng bọn cộng sản không có thì giờ chờ chúng ta đâu. Tôi cho ông hai ngày. Ngày thứ ba phải đến văn phòng bộ báo cáo tình hình tỉ mỉ cho tôi. Cao ủy phụ đang khiển trách chúng ta đấy. Xin cha cứ yên lòng, con xin cố gắng. Tên tuyến úy mắc ví rút ra một tập tiền đưa cho Vi Nam. Cầm lấy mà chi phí, nhưng không phải là để uống rượu đâu. Cảm ơn cha. Vi Nam cúi đầu cảm tạ. Sáng hôm sau, Vi Nam đến trụ sở phòng nhì của Bộ Tham mưu Pháp. Hắn đề nghị cho biết tình hình ở Đông Dương và công việc tại Bộ Tham mưu ở Bắc Việt, nhất là viên sĩ quan Bảo Trung, kẻ đã đấu súng năm xưa làm hắn bị mất một con mắt. Hắn được trả lời là Bảo Trung hiện đang nghỉ phép ở Paris. Thế là rõ ràng, người gặp hắn ở tiệm ăn tối qua chính là kẻ thù của hắn. Nhưng có một điều làm hắn đau đầu là kẻ từ thù ấy lại đang được Bộ Chỉ huy Pháp tín nhiệm vì vừa lập được thành tích đặc biệt. Vậy thì phải làm sao để bới lông tìm vết? Nếu không có một luận ngữ sắc bén nào để chứng minh rằng anh ta là một phần tử đáng nghi ngờ. Năm xưa Vi Nam đã phạm một sai lầm nghiêm trọng. Cấp trên hắn đã phê phán hắn là một tên hữu dũng vô mưu. Những hành động của hắn chỉ giống bọn côn đồ vô lại, không phải là của một người tình báo chân chính. Hắn đã đau khổ nuốt hận cho đến nay. Hắn bất mãn, nhưng khi nghĩ đến thành tích của mình và công ơn dạy dỗ của mẫu quốc, hắn thấy cần thiết phải làm một cái gì đó để cứu vãn danh dự và lòng tin. Hiện nay người đỡ đầu hắn, người cha tinh thần của hắn là tuyên úy Sa La Đành vẫn tin cậy và hy vọng vào hắn nên đã giao cho hắn một nhiệm vụ mới. Vậy thì hắn phải lập công để đền đáp lại sự tin cậy đó. Vi Nam biết rằng trong quan hệ bạn bè của ông Ứng Lại có một người mà hắn có thể nhờ cậy được trong việc điều tra này, đó là bác sĩ Hoàng Cao Vĩnh. Hắn bèn đạp xe đi Anthony để tìm gặp ông ta. Cao Hoàng Vĩnh có ba người con, một trai, hai gái. Con trai lớn là Hoàng Cao Viễn, bạn của Bảo Trung, và hai cô gái xấp xỉ bằng tuổi Ngọc Mai cũng học một trường với Mai. Trước đây Cao thường hay lui tới nhà Bảo Trung, vì vậy ngoài tình bạn bè, Cao Viễn còn nuôi một mối tình thâm kín với Ngọc Mai. Cao Viễn là một thanh niên yêu hoạt động, thích thể thao, tính tình nóng nảy, bồng bột, xuất thân trong một gia đình trí thức bảo hoàng. Cao Viễn đã hấp thu được tính chất phản động như cha, là một người giàu lòng tự ái nên hôm gã gặp Bảo Trung cùng Jacqueline Sacmanh gần trường đại học Sorbonne, gã nhận thấy sự lãnh đạm của anh, gặp gã mà Bảo Trung cứ lờ đi như không quen biết gì, làm cho gã vô cùng bực bội. Ngay tối hôm đó, gã đến nhà ông Ứng Lại, cả nhà đi vắng, riêng Ngọc Mai ở nhà với cô hầu gái. Khi gã bấm chuông thì có cô hầu ra mở cửa cho gã, biết là Ngọc Mai bị nhức đầu, gã vội sửa lại áo quần, vội vào thăm. Gã nghĩ đây cũng là dịp may để gặp riêng Ngọc Mai. Thấy Cao Viễn đến, Ngọc Mai vui mừng nhưng cũng lo ngại, tuy nhiên cô vẫn niềm nở. Chào anh, đã lâu mới thấy anh ghé chơi. Cao Viễn tươi cười. Chào Ngọc Mai, ít lâu nay anh còn bận học thi, hôm nay nghe tin anh Bảo Trung về phép nên anh vội lại thăm. Ai báo tin cho anh biết thế? Ba anh, hôm trước ông cụ gặp ba em ở dọc đường. Anh Trung đi đâu rồi hả Mai? Ba má cùng anh em đi nghe hòa nhạc rồi. Ồ, thật đáng tiếc, không may cho anh. Mà này, Ngọc Mai ạ, buổi chiều anh có gặp anh cô khoác tay một cô gái Pháp ở gần trường đại học, vậy mà không hiểu sao anh cô không nhận ra anh. Ngọc Mai lo lắng hỏi. Thì anh có gọi anh ấy không? Anh thấy anh Trung lơ đãng nên anh không gọi, với lại anh không muốn anh ấy mất tự do. Chắc anh ấy không nhìn thấy anh thôi, hai cô cậu đang say sưa trò chuyện thì còn biết gì ai nữa. Nghe giọng chân thật của Ngọc Mai, lòng Cao Viễn dịu đi. Cô gái Pháp ấy là ai thế? Một sinh viên y khoa, hai người quen nhau trong dịp hè cô ta sang Việt Nam thăm cậu ruột ở Đồ Sơn. Ừ, hay nhỉ, trông cô ta cũng dễ ưa. Vâng, cũng xinh nhưng hơi béo. Ngọc Mai buột miệng nhận xét về Giác Manh. Cao Viễn chăm chú nghe Ngọc Mai nói, với âm thanh nhẹ nhàng ríu rít như chim khuyên, với khuôn mặt trái xoan trắng mịn, sống mũi thẳng, trên đôi môi tươi tắm, Ngọc Mai có những nét đẹp thật Âu. Gã thầm nghĩ, ít cô gái Việt nào có khuôn mặt diễm lệ như vậy. Đối với ta, cô ấy còn rụt rè và tính tình quá ngây thơ, dù sao thì cũng phải tranh thủ tình cảm ngay từ nay, nếu để mất thì thật đáng tiếc. Ngọc Mai ạ, từ ngày anh Trung vắng nhà, anh rất muốn lại thăm gia đình, nhưng cứ ngại, anh sợ ông bà hiểu lầm, các em anh nói vẫn đến đây chơi với Mai, sao không thấy Mai lại đằng anh chơi? Ngọc Mai nhìn Cao Viễn, má cô hơi ửng đỏ ngập ngừng. Từ ngày má em bị yếu thì ba em không cho em ra khỏi nhà, nhất là má nhớ anh Trung quá. Nếu vắng em thì bà cụ không chịu được, thành ra em không dám đi đâu. Cô do dự tiếp. Nếu anh Viễn có thời giờ thì cứ lại chơi, có gì mà ngại. Đến nói chuyện với ba má em cho hai cụ vui. Nghe Ngọc Mai nói vậy, Cao Viễn mừng thầm, gã nuôi niềm hy vọng tốt đẹp nên ân cần thăm hỏi sức khỏe của Ngọc Mai, hỏi chuyện học hành sinh hoạt, cuối cùng gã hẹn. Ngày mai anh sẽ lại chơi. Em bảo anh Bảo Trung chờ anh nhé. Anh sẽ mua vé mời Trung và Mai đi xem hát, đồng ý chứ? Mời anh cứ tới. Anh Trung tuy được về phép nhưng cũng bận đi luôn luôn, không chắc anh ấy ở nhà đâu. Còn vé xem thì anh đừng mua vội. Sao thế Mai? Vì rằng ba má em không muốn rời anh Trung em một bước trong thời gian đi phép ngắn ngủi này. Nếu thế anh mời Ngọc Mai đi vậy. Đi thế không tiện, má em không cho đâu. Cao Viễn thở dài cáo từ ra về, gã cảm thấy thật khó hiểu về gia đình này. Bước chân vào nhà, Cao Viễn thấy một người khách lạ đeo băng đen bên một mắt đang ngồi nói chuyện tình hình thời sự với cha. Hai người đều trịnh trọng, Cao Viễn muốn hiểu khách là ai nên dừng lại ngoài phòng khách. Bác sĩ Cao Vĩnh giới thiệu với con. Đây là ông Vi Nam, đại úy thuộc Bộ Quốc phòng Pháp. Còn đây xin giới thiệu với ngài, thằng cháu lớn tên là Cao Viễn. Hiện nay cháu đang theo học Đại học Điền Kinh, là một vận động viên xuất sắc của Paris. Vi Nam hớn hở chìa tay. Được ông nhà nói chuyện nhiều về anh, rất thân anh được biết anh, một thanh niên hăng hái và dũng cảm. Hắn nắm chặt tay Viễn. Cao Viễn nhìn Vi Nam bằng đôi mắt thán phục, gã nghĩ một người Việt Nam làm tới đại úy Bộ Quốc phòng Pháp nhất định không phải tay tầm thường. Vi thương ở mắt ông ta chắc hẳn đã đánh dấu một chiến tích nào đó. Vi Nam cũng nhìn Cao Viễn bằng con mắt tin cậy, một thanh niên khỏe mạnh, hăng hái và hiếu thắng, nếu khéo sử dụng, ắt được nhiều việc có ích. Phải khuyến khích và lôi kéo hắn đi theo con đường của ta. Nghĩ vậy, Vi Nam không tiếc lời tâng bốc Cao Viễn. Rất tiếc rằng khả năng của cậu không được sử dụng đúng chỗ. Nếu ông nhà bằng lòng thì tôi sẽ giới thiệu để cậu vào công tác trong Bộ Quốc phòng Pháp. Tiền đồ rực rỡ hơn là một vận động viên bình thường. Cao Viễn nhìn cha như thăm dò ý kiến. Gã rất thích thú khi thấy Vi Nam có ý định giới thiệu đi công tác. Bác sĩ Cao Vĩnh gật gù vẻ bằng lòng. Trước đây tôi cũng có ý định cho cháu theo học trường sĩ quan như con trai ông bác sĩ Ưng lại, nhưng má nó không đồng ý. Sau lại thấy tiếc. Bây giờ nếu ngài xét thấy khả năng cháu có thể thì tôi sẵn sàng để cháu tham gia theo sự giới thiệu của ngài. Ông quay sang hỏi Cao Viễn. Ý con thế nào? Cao Viễn mừng rỡ. Thưa ba, nếu ba đồng ý, con xin sẵn sàng. Con cũng muốn làm một việc gì đó hay hơn là chơi điền kinh. Vi Nam phấn khởi, ý đồ của hắn bước đầu đã hứa hẹn thành công, hắn vui vẻ nói. Thế là chúng ta đã thỏa thuận. Vậy thì sáng mai, mời cậu đến trụ sở Bộ Quốc phòng. Tôi sẽ giới thiệu trực tiếp với ngài tuyên úy. chắc chắn ngài sẽ vui lòng nhận cậu vào công tác ở bộ phận của ngài. Tất nhiên, cậu sẽ được dự một lớp huấn luyện chuyên môn. Bác sĩ Cao Viễn hân hoan đề nghị với Vi Nam. Ngài đại úy, mong ngài hết sức giúp đỡ và dìu dắt cháu. Tôi tin ở sự nhiệt tình của ngài. Vi Nam đổi nét mặt thành nghiêm trang, bộ mặt xương sầu của hắn vì thế đâm ra méo mó, trông càng dữ tợn. Hắn hứa, tôi sẽ chịu trách nhiệm về cậu Cao Viễn. Bác sĩ hãy tin rằng mọi việc tốt đẹp sẽ đến với gia đình ta. Tôi hứa sẽ vì bác sĩ mà giúp đỡ cậu Viễn đến nơi đến chốn, để trở thành một người có chí dũng, đặng giúp ích nhiều cho tổ quốc chúng ta. Ồ, thành thật cảm ơn ngài đại úy. Chào con bác sĩ Hoàng Cao Vĩnh. Tiễn chân Vi Nam ra tận cửa với vẻ quyến luyến. Vi Nam rất hài lòng về cuộc gặp gỡ này. Hắn đặt hy vọng vào Cao Viễn, một người mà hắn có thể đào tạo trở thành tay chân tin cậy. Trong cuộc đi săn này, hắn có thêm một tay thiện xạ. Từ ngày Bảo Trung về phép, sau mấy ngày đầu căng thẳng, không khí trong gia đình bác sĩ Ứng Lại đã trở lại hiền hòa. Ông Ứng Lại vẫn lầm lì ít nói nhưng vui vẻ hơn đối với Bảo Trung. Ông vừa quý lại vừa nể. Tính tình vui vẻ và cởi mở của anh đã làm ông vui lòng. Bà Ứng Lại thì hoàn toàn yêu mến anh. Ấn tượng không tốt về sự lạnh nhạt tan dần không còn nữa. Anh đã cảm hóa được bà. Anh săn sóc giúp đỡ bà và thường ngồi nói chuyện với bà hàng giờ. Bà nhìn anh, nỗi lòng thương nhớ người con trai độc nhất cũng nguôi đi. Bà cảm thấy hiện nay không phải bà chỉ có một người con trai độc nhất nữa. Ngọc Mai bị ảnh hưởng của mẹ, tình cảm của cô tùy thuộc vào gia đình. Những ngày đầu đối với Bảo Trung thật xa lạ, nhưng rồi dần dần do sự đối xử chân thành của anh làm cô rất quý mến. Ngọc Mai thấy vui hơn mỗi khi cả nhà quây quần trò chuyện, không khí gia đình trở nên đầm ấm và trong sáng hơn lên. Với tình cảm chân thật, ngây thơ, nhưng cô cũng nhận thức được ở Bảo Trung, con người xa lạ đang độn lốt anh ruột cô một cái gì rất huyền bí, mà cao đẹp, giản dị mà vĩ đại. Nhiệt tình và tự trọng. Nếu đem so sánh với anh ruột cô thì anh ta hơn hẳn. Cần phải bảo vệ anh ta. Cô thầm nghĩ như vậy và luôn luôn tìm cách thực hiện ý định ấy. Sau hôm Cao Viễn đến thăm, Ngọc Mai đưa cho Bảo Trung một tấm ảnh rồi nói, anh có biết ai đây không? Bảo Trung ngắm kỹ tấm ảnh rồi lắc đầu, quả thật anh không rõ người này. Ngọc Mai nhìn anh lo lắng, một người bạn thân của anh. Một người bạn thân của anh em đấy. Anh ta tên là Hoàng Cao Viễn, con bác sĩ Hoàng Cao Vĩnh ở Antony. Anh ta vừa đến đây hôm qua tìm anh. Anh ta hẹn tối nay lại rủ anh đi chơi. Bảo Trung lo ngại nhìn Ngọc Mai. Anh ta là người như thế nào? Một sinh viên điền kinh, vận động viên khá ở Paris, ưa hoạt động nhưng tính nóng. Rồi cô ta nhìn anh nói khẽ, tốt hơn hết là anh không nên gặp làm gì. Nếu anh ta đến, em sẽ nói là anh đi vắng. Bảo Trung ngần ngại, hay là tối nay anh đến nhà Jacqueline Jackman chơi, khuya anh mới về nhà vậy? Ngạc Mai ngập ngừng, giọng cô bỗng trở nên tha thiết. Anh đừng đi đâu cả, ba má bảo anh ra ngoài nhiều quá không lợi, và lại hôm nay Jackman không được về đâu, anh cứ ở nhà, nếu anh ta đến thì em sẽ có cách nói. Bảo Trung cảm động, anh nắm chặt tay Ngọc Mai. Cảm ơn Ngọc Mai, cách mạng Việt Nam thành công cũng một phần là do có sự đóng góp của kiều bào yêu nước khắp nơi, nhất là ở Paris này. Nơi đây Hồ Chủ tịch đã sống và hoạt động trong thời kỳ bí mật. Ngọc Mai cười hồn nhiên. Em chẳng hiểu cách mạng của các anh thế nào, nhưng em thấy cần phải giúp anh. Nhất là anh bây giờ đã là người trong gia đình rồi, anh đừng khách sáo làm chi nữa. Ngọc Mai ạ, tất cả những cô gái Việt mà anh gặp đều là những người dũng cảm và đáng quý. Anh thành thật nói với cô rằng phụ nữ Việt Nam thật xứng đáng là con cháu bà Trưng bà Triệu. Cảm ơn những bà mẹ sinh ra những người con anh dũng và hiền hậu ấy. Ngọc Mai cũng nhìn anh, tế nhị hỏi, thế còn những cô gái Pháp như Jacqueline Jackman chẳng hạn, họ thế nào? Bảo Trung cười, Jackman cũng là một cô gái Pháp tốt, rất tiến bộ, cô ấy xứng đáng là con cháu của Janda. Ngọc Mai khẽ nhíu đôi mày, một vật vô hình nào đó đã chạm đến tình cảm của cô, một sợi tơ mỏng manh bỗng vương vào mái tóc. Ngọc Mai nhẹ nhàng gỡ ra, cô ngập ngừng nói đứt quãng, em thấy quan hệ giữa anh và cô ta hơi ngồ ngộ. Giả thử cô ấy là một người Việt thì hợp hơn. Nhưng hình như cô ta rất yêu anh và anh cũng vậy. Chẳng ngày nào mà cô ta không đến tìm anh. Biết nói thế nào với Ngọc Mai nhỉ? Trong công tác của anh có nhiều quan hệ thật là rắc rối. Cũng như bây giờ anh đang sống ở đây và nghiễm nhiên là anh trai của cô. Những chuyện đó sau này có thể viết thành tiểu thuyết. Nhưng thôi, nói chuyện ấy làm gì để phải suy nghĩ. Tốt hơn hết là ngay bây giờ, Ngọc Mai xem còn gì ăn lấy cho anh ăn nào. Đi nhiều quá, đói bụng rồi. Ngọc Mai cười vui vẻ. Anh đánh trống làng giỏi lắm, còn ở đây thì anh không sợ người ta để anh bị đói đâu. Em đi lấy ngay đây. Nói xong cô vào mở tủ lấy cho anh một khoanh bánh mì tẩm bơ và một thỏi xúc xích. Bà Trung đón lấy ăn một cách ngon lành. Bỗng anh này ra một ý định, bèn hỏi Ngọc Mai. Cô có muốn xem mặt người chị dâu tương lai của cô không? Ngọc Mai ngạc nhiên, cô vồn vã. Đâu, ai thế hở anh? Một người rất tốt, đẹp và hiền, chờ anh lấy ảnh cho cô xem. Bảo Trung về phòng lấy tấm ảnh Tuyết Trinh sang đưa cho Ngọc Mai xem, cô tấm tắc khen. Cha, đẹp thật, nhưng cô này là thế nào? Quen anh hay quen anh em? Bảo Trung nói một cách dứt khoát. Cô ấy là em anh và sắp sửa làm chị dâu của cô, hai người đang tìm hiểu nhau. Ngọc Mai mừng rỡ. Thế thì anh em thật là diễm phúc, anh nói thật ý chứ. Ngọc Mai hãy cứ tin rằng đó là sự thật. Hiện nay hai người sống gần nhau và luôn thư từ cho nhau. Thế thì em sẽ đưa cho má tấm ảnh này và không trả lại anh nữa đâu. Được, tùy cô đấy. Ngọc Mai nhìn anh, châm biếm hỏi đùa. Anh có tiếc không? Cũng tiếc nhưng đi đâu mà mất. Hai người cùng cười, nụ cười chan hòa cởi mở. Họ cảm thấy tình cảm anh em trong gia đình trở thành thân thiết thật sự. Bác sĩ Ưng lại trằn trọc mãi không ngủ được. Nỗi băn khoăn bực dọc thấm đẫm vào cơ thể như một canh thuốc tím đang hòa tan trong chậu nước. Bác sĩ nhắm mắt mà do giấc ngủ cứ chập chờn như bỡn cợt. Ông đành ngồi bật dậy, bật ngọn đèn nhỏ trên chiếc bàn con, rút một tờ báo trong ngăn bàn ra xem lại một đề mục. Chắc có điều gì đó làm ông không hài lòng. Đúng vậy, người ta đang chỉ trích sự phát minh của ông, bôi nhọ thanh danh ông, và điều làm ông đau đớn là chính tác giả bài báo đó lại là một bác sĩ người Đức có tên tuổi, bác sĩ AB. AB không phải là một nhà hoạt động chính trị, cũng không phải là nghị viện cộng sản, mà tờ báo đăng bài của AB cũng không phải là tờ báo cộng sản. Bác sĩ Ứng lại đọc đi đọc lại nhiều lần bài báo quái ác ấy, lòng ông như thắt như có mũi kim châm. Tờ Le Figaro mọi khi nó đến với ông sao hiền lành và đáng mến xiết bao. Bỗng nhiên hôm nay, ông ác cảm dữ với nó, ông cao có đọc lại. Một phát minh tai hại. Gần đây báo chí đã đưa tin bác sĩ Ứng lại, một thầy thuốc có tiếng tăm ở Paris, vừa mới phát minh ra một chất kích thích thần kinh trong cơ thể con người, làm cho người ta có sức mạnh như dũng sĩ, Hercules, gây cho người ta lòng dũng cảm, chí khí chiến đấu mãnh liệt vô song. Bộ Quốc phòng Pháp đã công nhận thứ thuốc đó để dùng cho quân đội viễn chinh. Các cơ quan tuyên truyền đều ca ngợi tâng bốc sự phát minh kỳ diệu ấy. Thật là một sự ngộ nhận tai hại. Thật là một sự ngộ nhận tai hại. Sự thật, Ulatein có phải là thuốc thần không? Tác dụng của nó có lợi gì? Ta hãy xem đây thì khắc hiểu. Một người lính bình thường cũng đã am hiểu nghệ thuật bắn giết rồi. Khi tiêm thêm cho anh ta một liều Ulatein thì nghệ thuật bắn giết ấy sẽ được nâng lên một mức cao hơn. Thí dụ, khi đã giết chết một con người, anh ta còn muốn xem máu người ấy chảy ra thế nào, ruột gan người ấy ra làm sao. Và thế là anh ta bèn rút luôn dao găm, không ngần ngại rạch bụng, moi gan người đã chết để thỏa mãn thú tính. Một thí dụ khác. Một thanh niên bình thường, tính đất ôn hòa, lịch sự, sau khi tiêm một liều thuốc Ulatein thì cơ thể anh ta sẽ nóng gian, ngứa ngáy, muốn cắn xé tất cả. Ra đường thì chỉ muốn gây gổ với mọi người, gặp phụ nữ thì xuồng xã, ngồi xe sẽ ăn quỵt tiền. Vào tiệm chỉ đập phá, lái xe chỉ muốn cán chết người chơi. Về nhà thì hỗn láo với cha mẹ. Và đây là một dẫn chứng cụ thể của chất Ulatein. Một thằng bé 16 tuổi cầm súng tống tiền mẹ và định hiếp dâm em gái mình. Khi bị bắt, nó khai là uống có hai liều kích thích tố Ulatein của bác sĩ Ứng lại. Dưới bài báo có đăng kèm tấm ảnh chụp một thằng bé đang cầm súng dí vào ngực bà mẹ. Các bạn đã thấy sự ích lợi của chất Ulatein chưa? Là một thầy thuốc chân chính, chúng tôi thấy đau xót cho phát minh của ông Ứng lại. Chúng tôi kịch liệt bác bỏ những ý kiến ca ngợi tân bốc sự phát minh ấy và cần thấy phải nghiêm khắc phê phán cũng như ngăn chặn ngay, không thể để chất độc Ulatein được phát triển làm suy đồi nền văn minh của nhân loại. Ký tên bác sĩ AB. Bác sĩ Ứng lại vò nhau tờ báo ném xuống sàn nhà. Ông nghiến răng tức giận, mặt ông nóng bừng, đầu ông nhức nhối. Phải chăng Ulatein của ông đã gây ra những tác hại trên, hay là người ta xuyên tạc làm mất danh dự của ông? Phải chăng do lòng đố kỵ về nghề nghiệp, họ không muốn ông trở thành nhân vật có tên tuổi, hay là do bàn tay của cộng sản đang tìm cách phá hoại sự nghiệp của ông? Ông mang trong lòng muốn ngờ vực người thanh niên mang tên con trai ông. Có thể anh ta đã nhúng tay vào chuyện này chăng? Nhưng quả thật, từ khi anh ta về phép ở nhà ông đến nay, đã biểu hiện rõ là một người có đạo đức, có tư cách và rất tôn trọng ông. Anh ta cũng chưa hề ngỏ ý hỏi han gì về phát minh của ông cả. Ông lo ngại về hậu quả của bài báo đó. Sau bác sĩ AB, tất nhiên sẽ có nhiều người khác lên tiếng phục họa để ma sát ông. Bài báo đó là một tiếng chuông của nhà thờ Thánh Mẫu. Sau tiếng chuông ấy thì những các chuông nhà thờ khác sẽ đổ hồi liên tiếp theo sau. Ông thở dài ngao ngán. Thanh danh ông sẽ bị nhúng xuống bùn. Chỉ có một niềm an ủi cho ông, đó là sự công nhận của Cục Quân y Bộ Quốc phòng Pháp. Họ đã đánh giá sự phát minh của ông rất cao. Vậy thì phải nhờ họ can thiệp cho việc này để có những tiếng nói bênh vực cho ông và để chặn đứng những ý kiến phá hoại công việc phát minh của ông. Ông sẽ viết đơn lên Cục Quân y. Ông chợt nhớ đến bác sĩ Hoàng Cao Vĩnh. Có lẽ ông phải bàn với ông ta biện pháp đối phó, vì Hoàng Cao Vĩnh luôn luôn tỏ ra rất khôn ngoan. Nghĩ thế, ông thấy yên tâm. Ông lại nhắm nghiền mắt và giấc ngủ khó nhọc nặng nề cuối cùng cũng đến với ông. Các bạn vừa nghe xong tập thứ nhất của tiểu thuyết tình báo mang tựa đề Viên đạn ngược chiều của tác giả Nguyễn Sơn Tùng dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.